tu sĩ này rất nguy hiểm. 91 chương 89 đắc tội Phùng gia gia kết cục đồng chủ sự. Mố nhưng có lỗ hồng Hứa Dịch lại lần nữa lên tiếng hỏi thăm. Vạn chúng nhìn chừng chừng. Đồng chủ sự lại là trong lòng lại không thoải mái. Lại cũng không tốt mở mắt nói lời bịa đặt. Cố gắng nuốt nước miếng một cái. Tất nhiên là không sai. Chỉ là Lãnh Dương Phong càng đắt. Thế sự hỗn loạn. Hứa trưởng môn muốn nghĩ lại cho kỹ. Nghĩ lại cho kỹ lại là trùng điệp cắn âm. Hứa Dịch nói đã không sai. Mố liền quyết định cái này Lãnh Dương Phong đắt chút liền đắt chút đi. Nguyên lai. Vừa mới màn sáng trên bản đồ đánh dấu giá cả, chính là mỗi ngọn núi tiếp nhận giá. Sở dĩ sinh ra từ 500 đến 5.000 khoảng cách. Theo Hứa Dịch, hơn phân nửa là lấy Sơn Phong chỗ tổ linh trận công hiệu làm bằng theo. Hắn linh thạch tạm thời còn đủ dư giả. Nguyên cũng không cần đến lựa cực tốt tổ linh trận. Mà hắn hao tổn tâm cơ. Để đồng chủ sự dày vò xảy ra lớn như vậy tràng diện. Vốn cũng không phải là vì tổ linh trận. Họ Phùng triệt để làm phát bực hắn. Hỗn thế ma vương phát tà khí Phùng công tử tức giận đến tóc đều dựng thẳng lên đến. Hắn chẳng thể nghĩ tới lúc trước còn giống như bùn nhão ra hỏa. Thoáng qua liền tức giận. Đây là ăn gan hùm mật báo tiểu tử. Ngươi có thể nghĩ kỹ. Như thật muốn cùng Phùng mố tranh. Thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Ta sợ ngươi không đủ sức. Phùng công tử thu đầy mặt nộ khí. Khuôn mặt âm trầm được như muốn nhỏ xuống nước tới. Hứa Dịch lại căn bản không để ý tới hắn. Hướng đồng chủ sự nói. Tôn giá cũng không cần thiết khó xử. Ta cùng Phùng trưởng môn công bằng cạnh tranh. Người trả giá cao được là được. Đồng chủ sự đang muốn tiếp lời. Phùng công tử cười lạnh nói. Giá cao đến người. Ngươi nghĩ đến đẹp vô cùng. Ý có chút tiền hàng. Liền muốn loạn ta Hoài Tây phủ quy củ. Hứa Dịch lạnh nhạt nói. Chẳng biết lại có gì quy củ. Lúc trước. Đồng chủ sự không phải là nói minh bạch. Nơi đây sơn môn. Tự nguyện tự lấy a. Chẳng biết Phùng trưởng môn lại muốn biên soạn ra cái gì quy củ. Đồng chủ sự dở khóc dở cười. Tự nguyện tự lấy. Đích thật là hắn nói. Có thể thiên hạ nào có dễ dàng như vậy quy củ. Bất quá là các vị đại nhân vật sau lưng đều vận hành tốt. Tới đây đi cách đi ngang qua sân khấu. Hắn lười lời thừa. Liền nói tự nguyện tự lấy. Không có nghĩ rằng. Liền xuất bây giờ ngoài ý muốn. Có thể nói ra lại là không thể nói thu liền thu hồi. Phùng công tử oán hận liếc mắt đồng chủ sự. Tự nguyện tự lấy không giả. Có thể xuất hiện lưỡng cường tranh chấp. Lại là muốn bằng bản lĩnh giành thắng lợi. Ta Hoài Tây phủ tôn sùng cường giả. Tất nhiên là lấy mạnh luận thắng. Ngươi muốn ta cũng muốn. Liền bằng bản lĩnh tới lấy. Nhìn Hứa Dịch xuất thủ hào khí. Phùng công tử thật lo lắng liều tiền tài không đấu lại người này. Huống chi. Hắn cũng không nỡ móc ra này thiên giá tiền hàng. Đi tranh một sơn môn. Cần phải hắn lui bước. Kia là tuyệt đối không thể. Nói ra. Không phải bị trong vòng luẩn quẩn các công tử thiếu gia cười rơi đại gia không thể. Không thể so tiền. Liền so trên tay bản lĩnh. Thừa cơ làm lật ra cái này mắt không mở ngu xuẩn. Đã có thể dương oai. Lại có thể thu lấy một bút không ít tài sản. Lại là nhất cử lưỡng tiện. Đồng chủ sự không phải người trả giá cao được a. Hứa Dịch mờ mịt hỏi. Cái gì người trả giá cao được? Ta Hoài Tây phủ cho tới bây giờ chính là trọng người không trọng lợi. Ngươi cứ nói đi. Đồng chủ sự Liễu Thiếu Gia âm thanh lạnh lùng nói. Liễu Thiếu Gia lời này vừa nói ra. Vô số trong lòng cùng nhau buồn nôn. Hoài Tây phủ như không trọng lợi. Thiên hạ còn có trọng lợi phủ nha. Ai chẳng biết mới vào tay sơn môn. Tương đối lần trước lại chứng hai thành đồng chủ sự đầu đầy mồ hôi. Trong miệng mơ hồ không rõ nói. Tự nhiên. Tự nhiên. Phùng công tử cười đắc ý. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói. Thế nào? Muốn rời khỏi có thể. Trước cho bản trưởng môn quỳ xuống nhận sai lại nói. Hắn thật đúng là sợ Hứa Dịch thừa cơ rời khỏi. Nếu là như vậy. Hắn vơ vét của cái kế hoạch liền thất bại. Cho nên mở miệng. phá hỏng Hứa Dịch đường lui. Hứa Dịch mặt mày đột nhiên lạnh. Phùng trưởng môn cho rằng tất thắng đao kiếm không có mắt. Nếu là chết tại Hứa Mỗ trong tay, Hứa Mỗ có thể không chịu nổi trách nhiệm này. Muốn tìm bậc thềm cách nào dễ dàng như vậy? Phùng công tử trong lòng cười lạnh, cất cao giọng nói, ngươi nếu là sợ liền nói rõ. Mỗ vẫn là câu nói kia, cho bản trưởng môn quỳ xuống dập đầu ba cái, việc này liền coi như. Phùng công tử tiếng nói vừa dứt, tại Liễu thiếu gia truyền âm ra hiệu dưới, trong sân lập tức đánh trống reo hò đứng lên. Ra sức khước từ, hồ đồ không có nửa chút can đảm. Tính tu sĩ gì cùng này thế hệ làm bạn, là chúng ta sỉ nhục. Đã như vậy khiếp đảm, làm cái gì trưởng môn? Còn không nhanh đi về, phục mấy bao đỉnh kinh tán, dùng cái chăn bao hết đầu, hào hào phát run. Hứa Dịch đầy mặt bi phẫn, chỉ vào Phùng công tử nói, ngươi nhất định là muốn đấu giám ký giấy sinh tử à? Phùng công tử đại hỉ, chỉ nói Hứa Dịch bị bức phải chó cùng rứt dậu. Việc đã đến nước này, còn tìm cái gì bật thềm? Đồng chủ sự, cái này giấy sinh tử liền do ngươi đến định ra. Đồng chủ sự sắc mặt xám ngoét, sâu hối hận muốn thu cái kia 10 viên linh thạch, bằng không thì há có hiện tại khó xử. Đồng chủ sự, ngươi sợ cái gì? Hết thảy tự có huyên để chúng ta gánh. Lại nói, giao đấu giành thắng lợi, trong phủ cũng không cấm chỉ, ngươi khó xử cái gì? Liễu thiếu gia lạnh cười nói, lúc này lấy ra một quyển mềm lụa đập tới đồng chủ sự trong tay. Được cam đoan, đồng chủ sự cuối cùng tốt hơn nhiều, run rẩy lấy ra bút mực, vung lên mà liền bị Liễu thiếu gia chộp đoạt lấy, đưa tới Phùng công tử trước người. Phùng công tử nhìn cũng không nhìn, nhíp qua ngọn bút, ký tên, tiện tay đem bút cùng giấy sinh tử hướng Hứa Dịch đưa tới. Hứa Dịch tiếp nhận, do dự nửa ngày, trong sân lại là một phen đánh trống reo hò. Sắc mặt hắn đỏ lên, cắn răng một cái, nắm qua ngọn bút, trên giấy sinh tử rơi xuống danh tự. Lập tức đám người bay lên trời, để trống toàn bộ tung hoành vượt qua trăm trượng đài cao. Phùng công tử thấy Hứa Dịch trên mặt bối rối, khí thế càng tăng lên. Một đem màu mực trường kiếm lặng yên hiện trong lòng bàn tay, màu xanh pháp văn bàn xoáy thân kiếm, trường kiếm vạch ngày, âm ý rít gào nói, bọn chuột nhắt, hôm nay liền để cho ngươi biết đắc tội ngươi Phùng gia gia là kết cục gì. Mố chuôi này mặt công kiếm từ rèn thành đến nay liền đổ. Lời còn chưa dứt, lạch cạch một tiếng, trường kiếm rơi xuống trên mặt đất. Một đạo hắc ảnh từ đỉnh đầu hắn toát ra, nháy mắt hướng một cái bình đen quăng đi. Hứa Dịch thu bình đen, bóp nát một khối chỉ sát bài, gọn gàng hái đi tu di giới. Một viên hóa thi đan bắn ra, thoáng qua, anh tuấn ngạo mạn Phùng công tử hóa thành một đoàn nước vàng, vãi đầy mặt đất. Nói rất dài dòng, hết thảy đều tại điện quang thạch hỏa bên trong hoàn thành. Thẳng đến Phùng công tử hóa thành bãi kia nước vàng, phát ra mùi thối, đâm vào mũi thở thấy đau, mọi người mới từ to lớn trong rung động đã tỉnh hồn lại. Ngươi điên rồi, ngươi cũng đã biết hắn là ai, ngươi làm sao dám? Liễu thiếu gia hoàn toàn lộn xộn, hai tay loạn vũ, trong miệng phun ra mảng lớn nước bọt. Hắn làm sao cũng không thể nào tiếp thu được từ trước đến nay anh minh thần võ đồng đảng Phùng nhị thiếu liền như vậy lặng yên không một tiếng động bị một giới sâu kiến diệt sát. Bỏ đi cái này sâu kiến ẩn giấu thực lực không đi nói, có thể cái này sâu kiến làm sao dám có như thế lớn mật, thật đem cái kia giấy sinh tử là cho Phùng nhị thiếu ký sao? Vị này đạo hữu đối với Hứa Mỗ cũng có ý kiến, như cũng nhìn chúng Lãnh Dương Phong, có thể hạ tràng một thử. Hứa Dịch thân hình thoát một cái đạp không mà đi, người đã tới Liễu thiếu gia phủ cận. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 91 chương 90 tham kiến trưởng môn Liễu thiếu gia a. Một tiếng, chạy trốn cách không thấy. Thẳng đến Hứa Dịch chạy vội tới phủ cận, loại kia khủng bố cảm giác áp bách đánh hắn sau cột sống phát lạnh. hắn mới hoàn toàn ý thức được trước mắt đứng thẳng chỗ nào là cái gì sâu kiến. Rõ ràng chính là nhắm người mà phải cái thế yêu ma. Liễu thiếu gia bỏ chạy. Hứa Dịch rơi xuống đài cao. Đi đến trợn mắt hốc mồm đồng chủ sự bên cạnh thân. Còn xin các hạ mở ra sơn hà đồ. Mỗ muốn nhận lấy Lãnh Dương Phong. Đồng chủ sự hù được liền lùi mấy bước, phồng lên mí trên, nhìn chằm chằm Hứa Dịch thật lâu lên tiếng không được. Giờ phút này, đồng chủ sự đã hối hận xanh ruột. Sớm biết như thế, hắn làm gì vì 10 viên linh thạch dày vò ra cuộc diện như vậy. Có thể lúc đó hắn suy nghĩ nát ấp, cũng tuyệt không biết được cái này nhìn như uất ức ra hỏa đúng là như thế tàn nhẫn, lại bất chấp hậu quả, không giận thì đắc, giận dữ giết người. Thế nào đồng chủ sự còn có nghi nghị? Hứa Dịch mỉm cười hỏi. Hắn chỗ nào là bất chấp hậu quả. Bất chấp hậu quả, sớm tại Phùng công tử xé vỡ hắn chiêu binh cờ khi, hắn liền trở mặt giết người. Dày vò cái này rất nhiều, đơn giản là vì tấm kia giấy sinh tử, để Phùng công tử hậu trường không thể lúc này phát tác. Cho tới đắc tội Phùng công tử hậu trường hậu quả, lại là hắn vô pháp dự tính, cũng không cần dự tính. Không thể nhịn được nữa, không cần lại nhẫn. Hắn chính là thối lui đến đầu, lại có thể như thế nào? Hỏng tên tuổi, nhận không đến người, cho dù được võ lệnh thì có ít lời gì? Bất quá là toàn bộ Hoài Tây phủ mới thêm một trò cười. Phùng công tử tìm đường chết, hắn đưa lên đoạn đường chính là chỉ là hại hắn lãng phí một tấm chân quý tấn thân phù. Nguyên lai, Hứa Dịch diệt sát Phùng công tử quá trình mau lẹ đơn giản đến cực hạn. Phùng công tử đang sáng lấy bảo kiếm, Hứa Dịch thúc giục tấn thân phù, tay cầm san hô sừng, một cái xung kích liền tinh chuẩn đem san hô sừng xuyên vào Phùng công tử lồng ngực. Phương pháp này giết người, hắn sớm tại Sa Thái Cốc bên trong luyện được thuần thục vô cùng. So sánh phức tạp chiến kỹ, uy lực vô cùng lớn cương sát. Hứa Dịch chiêu này, dù đơn giản đến cực điểm, lại là đem thiên hạ thần công vô kiên bất phá, chỉ nhanh không phá đạo lý, phát huy cực hạn. Tấn thân phù duy nhanh, san hô sừng duy kiên, có này cả hai cảm hồn chi cảnh, hắn đã đủ để quét ngang. Làm gì lãng phí tinh lực đi nghiên cứu phức tạp công pháp? Hứa Dịch nói xong, đồng chủ sự đáp cũng không phải, không đáp cũng không phải, xấu hổ lập tại chỗ cũ. Hắn nếu để Hứa Dịch thong dong đổi lấy Lãnh Dương Phong, đến lúc đó Phùng đô sứ đi tìm đến, nhất định không có hắn quả ngon. Cũng không để Hứa Dịch nhận lấy, nhưng lại không hợp tình lý. Giấy sinh tử còn tại Hứa Dịch trong tay đâu. Đồng chủ sự tâm loạn như ma, càng nghĩ tại không hợp tình lý cùng không tốt trái cây bên trong, hắn không chút do dự lựa chọn không hợp tình lý. Đồng chủ sự cho rằng mố đem như thế nào tại này khu tiến hành nhận lấy sơn hà đồ sự tình nói ra, sẽ có hậu quả gì không? Hứa Dịch cười lạnh truyền ra âm nói. Đồng chủ sự toàn thân đánh cái dùng mình, mấy muốn ngã sấp xuống. Như Hứa Dịch thật đem việc này nói ra, hắn chính là bùn đất ba lọt vào trong quần lót. Phùng Đình Thuật sẽ nghe hắn giải thích, lập tức liền trở thành cùng Hứa Dịch cộng đồng mưu tính Phùng công tử đồng lõa ý niệm một thanh. Đồng chủ sự thoáng qua lấy ra sơn hà đồ, lại lần nữa thôi động trưởng lực, oanh oanh màn sáng lại lần nữa lăng không hiện hiện. Hứa Dịch lấy ra võ lệnh, thôi đồng pháp quyết, thành công nhận lấy Lãnh Dương Phong. Tự đi ghim cắt các dao nạp linh thạch, tản tản, tất cả giải tán. Đồng chủ sự cái mũi không phải cái mũi, mặt không phải mặt, phát tác một trận, dựng lên cơ quan chim chạy trước đi. Còn lại một đám trưởng môn như tránh như bệnh dịch, cũng gấp gấp bay vút lên mà đi. Đơn độc lưu lại Hứa Dịch lập trên đài cao, lỗi lạc như tiên. Nhưng có người nguyện gia nhập ta thiên hạ đệ nhất môn. Hứa Dịch đối với dưới đài còn chưa lui tán hơn ngàn tu sĩ cao giọng hô. Thiên hạ đệ nhất môn chính là hắn nghĩ ký sơn môn tên. Đát lượng kiếm, đát cao điệu, dứt khoát liền cao điệu đến cực hạn tốt. Mà hắn sở dĩ muốn đồng chủ sự vận hành ở chỗ này phân công sơn môn, chính là sớm hạ quyết tâm muốn ở chỗ này kết quả Phùng công tử. Lựa chọn nơi đây căn nguyên vẫn là vì dưới đài gần 2000 người xem. Hết thảy đều vì nhận người. Hứa Dịch tiếng quát kết thúc, trọn vẹn qua nửa chén trà nhỏ thời gian, cuối cùng có một người phiêu nhiên lên đài. Lại là cái hình dung dáng vẻ hào sảng thanh niên. Ngoài 30 niên kỷ. Mặt mày thư lãng. Quần áo cũ nát. Một tháng 10 viên linh thạch. Có thể còn giữ lời. Nói xong, khí huyết một trống, cảm hồn trung kỳ tu vi lập tức hiển lộ không thể nghi ngờ. Tự nhiên giữ lời Hứa Dịch tâm dưới quả thực nhẹ nhàng thở ra. Vung tay lên. Một cái mặt giá trị 100 tinh bài. Cùng 20 viên linh thạch. Rơi vào dáng vẻ hào sảng thanh niên trong lòng bàn tay. Trước phó ngươi một năm thù lao nhìn vàng mua xương ngựa. Hứa Dịch quá biết được tại hắn hiện ra bản lĩnh về sau. Vẫn như cũ nhiệt độ không đủ. Đơn giản là mọi người đều lo lắng Phùng công tử phía sau người kia trả thù. Không muốn gia nhập thiên hạ đệ nhất môn. Đi theo gặp nạn. Khó khăn có người đến, hắn há có thể không bắt được cơ hội. Tinh bài. Linh thạch mới tới tay. Dáng vẻ hào sảng thanh niên đột nhiên rơi lệ. Ngửa mặt lên trời cầu nguyện. Giống như tại thông ngữ vong người. Sau một lát. Hắn thu hồi linh thạch. Hướng Hứa Dịch quỳ một gối xuống. Đem tu di giới nắm ở trong tay. Tại hạ Triệu Vô Lượng gặp qua trưởng môn như muốn mời Hứa Dịch kiểm nghiệm. Hứa Dịch khoát khoát tay, việc này sau đó lại nói. Dứt lời, lấy ra võ lệnh, nắm ở trong tay. Triệu Vô Lượng mặt hiện quyết tuyệt. Nhưng thấy một đạo màu xám sương mù. Từ Triệu Vô Lượng đỉnh đầu dâng lên. Thẳng tắp hướng võ lệnh quăng tới. Nháy mắt trừ khử vô tung. Triệu Vô Lượng toàn thân mồ hôi đầm đìa. Mặt hiện vẻ thống khổ. Uể oải chỗ trống. Hứa Dịch ném qua một bình thanh thần đan. Hảo hảo điều tức Triệu Vô Lượng bái tạ. Ăn vào đan dược. Ngay tại chỗ đà tỏa điều tức. Ngay vào lúc này, liên tiếp mười mấy đạo thân ảnh đằng lên đài cao. Hứa Dịch cười. Hứa Dịch cái cuối cùng đến Kim Cát Các. Nộp 5000 viên linh thạch sơn môn kim về sau. Ghi sổ sách áo bào xanh lão giả quét mắt trên giấy Hứa Dịch ghi lại thiên hạ đệ nhất môn. Kinh ngạc ngẩng đầu. Nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói. Có thể nghĩ kỹ hiển nhiên. Áo bào xanh lão giả cảm thấy trước mắt áo xanh tiểu tử đang chơi hỏa. Gặp qua tùy tiện. Chưa từng gặp tùy tiện thành dạng này. Nghĩ kỹ còn xin tôn giá ghi vào Hứa Dịch há lại là lật lọng người. Sau một lát. Hứa Dịch từ cửa sổ lấy được võ lệnh. Thiên hạ đệ nhất môn năm chữ. Tuyên khắc chính giữa. Chiếu sáng rạng rỡ. Thiên hạ đệ nhất môn khẩu khí thật lớn. Khó trách khó trách. Một cái vóc người ngực rộng đại hán. Chợt đi đến ngoài trăm trượng chỗ cửa lớn. Lẩm bà lẩm bẩm một câu. Quay đầu rời đi. Phụ trách ghi sổ sách áo bào xanh lão giả mới đứng dậy. Đang chờ ôm quyền hành lễ. Ngực khoát đại hán đã biến mất không còn tăm tích. Hứa Dịch mi tâm nhảy một cái. Cười nói. Xin hỏi các hạ. Vừa mới vị kia thế nhưng là trong phủ đại quan kế hộ ti Phùng đô sứ. Ngươi cũng không nhận ra. Kia là lập tức liền muốn đi vào một sao đại quan. Trở thành nhập phẩm nhân vật. Thu hoạch được thánh đình danh tước. Hiển hách bực nào áo bào xanh lão giả nhìn qua Phùng đô sứ biến mất thân ảnh. Lông mày trong mắt lộ ra vô cùng hướng về. Lại bình tĩnh lại lúc. Hứa Dịch sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Từ ra Kim Cát Các. Hứa Dịch ăn vào ẩm thể đan. Dựng lên cơ quan chim. Đằng không mà lên. Trực tiếp nhắm hướng đông bay về phía nam đi. Lãnh Dương Phong chính tỏa lạc tại chỗ kia. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 91 chương 91 ngũ chuyển 15 giai Hứa Dịch tâm tình có chút nặng nề. Hiển nhiên. Tuy chỉ liếc mắt. Một câu. Hắn vẫn là biết được vị kia Phùng đô sứ chính là Phùng công tử nhân vật sau lưng. Cứ việc đối Phùng công tử người sau lưng vật thân phận sớm có cất cao, lại không nghĩ rằng đúng là muốn nhập lưu phẩm. Hắn tới đây giới thời gian mặc dù ngắn, nhưng chỉ cần có thời gian, liền đối với lấy điển tịch cố gắng. Đối với cái này giới quyền lực nhân vật cơ cấu, cũng coi như có ra lông hiểu rõ. Toàn bộ Bắc Cảnh Thánh Đình quyền lực nhân vật, phân ngũ chuyển 15 giai, cái này điểm trên công phục phân chia rõ ràng nhất. Mỗi chuyển tam giai, phân ra vàng tím đen trắng xanh năm màu. Công phục trước đó đều theo lấy minh tinh 1 đến 10 năm viên không giống nhau. Nếu là phùng đình thuật vào lưu phẩm, thu hoạch được 1 sao, liền có thể lấy quần áo xanh phối 1 viên minh tinh, liền coi như thu hoạch danh tước, tiến vào Hoài Tây phủ quyền lực thượng lưu. Nếu bàn về minh đao minh thương, Hứa Dịch cũng không sợ phùng đình thuật. Nhưng nếu là tiến hành quyền lực, lưng hậu hạ thủ, lạnh phong ám tiến, giết người vô hình, hắn chính là nghĩ phòng cũng không thể nào phòng lên. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Trước chờ một chút, cùng lắm thì vứt ra cái này nát sạp hàng, rời đi Hoài Tây phủ. Nơi đây không lưu ra, tự có lưu ra chỗ một phát hung áp. Hắn ý niệm ngược lại là thông suốt đứng lên. Hứa Dịch thoảng qua tính toán lộ trình, tính toán ước chừng còn muốn mấy canh giờ mới có thể đạt được Lãnh Dương Phong. Liền tại chỗ sâu trong ấp, vận dụng âm hồn tiểu nhân nhi, khắc lục sơ giai hỏa hệ phù giải bên trên cơ sở hỏa hệ phù văn. Trong lòng của hắn quải niệm rất nhiều, thiên đầu vạn tự, cuối cùng còn cần dựa vào thực lực bản thân giải khai. Như rảnh rỗi nhàn, hắn là một khắc cũng không từ bỏ tăng thực lực lên. Mà loại này âm hồn tiểu nhân nhi tại trong linh đài khắc lục phù văn pháp môn, dù không bằng tại thí luyện trên bùa càng có thể hữu hiệu rèn luyện âm hồn, lại thắng ở giản tiện, tùy thời tùy chỗ liền có thể vận hành. Bằng vào từ đạo diễn chỗ được đến phương pháp này, cơ hồ có thể cùng Thiết Tinh đã từng mang cho hắn sự giúp đỡ to lớn sánh vai cùng. Cơ quan chim phun bay, trong linh đài âm hồn tiểu nhân nhi cũng cuối cùng đi đến mở. Chỉ là mới một chuyến động, Hứa Dịch liền ý thức đến vấn đề tới. Hỏa hệ phù văn thâm thúy, vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn lúc trước thí luyện phong hệ phù văn lúc, thế nhưng là xuôi gió xuôi nước, không có chút nào ngưng trệ. Có thể sao đến phiên cách này hỏa hệ phù văn, liền như thế thâm thúy. Ý niệm hơi chuyển, hắn cũng trở lại vị mà tới. Nói mặc vào, hắn chế luyện tật phong phù dễ dàng như vậy thành công, toàn bộ thua thiệt đạo diễn. Hắn đạt được cũng không chỉ là bình thường tật phong phù thuật, còn có đạo diễn luyện chế phong phù đại thiên tâm đắc. Trong đó đối với mỗi một cái phong hệ phù văn đều có giải thích cặn kẽ. Hắn dựa theo này luyện chế, tất cả nghi nan giải quyết dễ dàng. Đâu chỉ tại máy móc, chỉ phải chăm chỉ luyện tập, tự nhiên nhập môn cực nhanh. Trái lại này sơ giai hỏa hệ phù giải, chỉ là ghi vào từng đạo cơ sở phù văn, cùng giản lược giảng thuật phù văn cơ bản không, căn bản không có đối với mỗi đạo phù văn giải thích cặn kẽ. Hứa Dịch muốn nắm giữ, chỉ có thể dựa vào đối với từng cái phù văn vẽ quá trình bên trong, cụ thể nắm giữ đạo lý trong đó. Đợi đến những cơ sở này phù văn quen thuộc, hắn mới có thể kết hợp kia bản không trọn vẹn phù thuật, tiến hành giải tỏa kết cấu, trùng kiến. Đến tận đây, Hứa Dịch mới hoàn toàn minh bạch phù sư khan hiếm căn nguyên. Âm tôn tu vi, thuộc tính ngũ hành linh thạch, phù thuật các loại khan hiếm, đích thật là từng đầu trọng yếu cánh cửa. Có thể tra cứu kỹ càng, muốn đạt được cũng không khó khăn lắm. Thuộc tính ngũ hành linh thạch, hắn tại cấp 1 kho vũ khí liền có thể đạt được. Âm tôn tu vi, toàn bộ Hoài Tây phủ chỉ sợ không có 1000 cũng có 800. Cho tới phù thuật, càng là không phải tiêu hao tính có thể phục chế tài nguyên. Nếu là hai cái trước điều kiện có, phù sư liền có thể đại lượng phục chế. Trên thực tế, theo Hứa Dịch nắm giữ tình huống, toàn bộ Hoài Tây phủ phù sư cũng là lác đác không có mấy, lại đều chỉ tồn tại tại trong truyền thuyết. Rất hiển nhiên, đối với phù văn nắm giữ là mấu chốt nhất khó điểm. Không chỉ cần phải đại lượng lặp lại tính luyện tập, còn cần ngộ tính, thiên phú. Trọng yếu nhất vẫn là âm hồn độ mềm và dai, có thể dài lâu ủng hộ loại này đại lượng lặp lại tính luyện tập. Đủ loại cánh cửa hợp nhất mới sáng tạo ra phù sư khan hiếm. Hỏa hệ phù văn. Tại trong linh đài quan nhớ tới. Dù cực kỳ gian nan. Hứa Dịch lại không nửa điểm nhục trí. Nghĩ thấu quan khiếu về sau. Ngược lại càng. Phát ra ý chí chiến đấu sục sôi. Cách này một thí luyện. Chính là hơn 2 canh giờ. Thẳng đến trong linh đài. Âm hồn tiểu nhân mỏi mệt muốn ngủ. Hắn mới dừng lại. Đà tỏa điều tức. Ăn vào chuyển sinh đan. Thành tựu vô lậu chi thể về sau. Hứa Dịch có thể đầy đủ cảm nhận được trong thân thể. Ẩm chứa được sinh cơ bừng bừng. Mà biến hóa lớn nhất chính là trong linh đài âm hồn. Mặc kệ cỡ nào mệt mỏi. Cũng sẽ không tiếp tục cần tí hồn dịch bổ sung. Chỉ cần thoáng đà tỏa điều tức. Liền có thể chậm rãi khôi phục. Mà hắn cũng có ý thức rèn luyện loại này âm hồn bản thân khôi phục năng lực tuyệt không dễ dàng phục dụng tế hồn dịch. Một đường không nói chuyện. Lại phi đằng nửa canh giờ. Lãnh Dương Phong thấy ở xa xa. Lúc này. Hứa Dịch âm hồn cũng khôi phục không ít. Hắn không có vội vã hạ xuống. Mà là đi vòng Lãnh Dương Phong. Bay vút lên một vòng. Bốn phía đánh nhìn. Đã thấy Lãnh Dương Phong một phong chọc trời. Thúy như ngọc lông mày. Nhưng cũng không thấy chỗ khác biệt. Đi vòng một lát. Hắn liền hướng phía đỉnh núi một chỗ kiến trúc rơi đi. Mới đến phố cận. Lại có màn sáng ngăn cản. Hướng về phía trước đột tiến. Lại bị màn sáng bắn ra. Hứa Dịch đại hỉ. Hắn nguyên cho rằng bên trong sơn môn. Chỉ có tù linh trận. Lại không hộ trận. Không nghĩ tới 5.000 linh thạch. Tiêu lại là không oan. Hắn lấy ra võ lệnh, xâm nhập ý niệm, lập tức hộ trận tự tiêu, hắn nhẹ nhõm tiến vào. Tới đỉnh núi phố cận. Đã thấy tốt một phái đình đài lầu các. Cổ hương cổ sắc. Tòa lạc tại Thúy Phong dòng suối ở giữa. Hắn mới tại một chỗ trên bình đài rơi xuống. Lập tức liền có đỏ lên bào lão giả đuổi đem ra. Nhìn hành động. Lại chỉ có đoán thể cảnh tu vi. Hứa Dịch liền đoán được hơn phân nửa là sơn môn bên trong tạp dịch. Dù sao, một phái sơn môn muốn gắn bó, không có khả năng không có tục vụ. Tuy nói môn phái bên trong đều là tu sĩ, có thể lại không thật là ăn gió uống sương thần tiên. Không đợi lão giả kia nói chuyện, Hứa Dịch liền lấy ra võ lệnh. Hồng bào lão giả lập tức quỳ mọp xuống đất. Tham kiến trưởng môn Hứa Dịch gọi hắn đứng dậy. Liền hỏi tuân lên cái này Lãnh Dương Phong tình huống tới. Hết thảy như hắn suy nghĩ. Cái này hồng bào lão giả chính là nơi đây tạp dịch tổng quản. Chỉ bất quá chức này vì là lúc trước môn phái chỗ bổ nhiệm. Đối với Hứa Dịch vị này mới đến tới trưởng môn. Hồng bào lão giả khiêm tốn cực kỳ. Có thể nói biết gì nói nấy. Dẫn Hứa Dịch. Ở đây Lãnh Dương Phong bên trên bắt đầu đi loanh quanh. Theo miệng chỉ vào các nơi kiến trúc. Bày biện. Giới thiệu chuyện cũ. Êm tai nói tới. Lại cũng rõ ràng. Chợt. Hồng bào lão giả chỉ vào phía sau núi một gian minh đường. Nói. Nơi đây chính là trưởng môn đồng phủ. Tụ linh đại trận trận nhãn. Liền nằm ở nơi đây. Hứa Dịch tới hào hứng. Dẫn hồng bào lão giả đi vào. Minh đường rộng lớn. Tung hoành mấy chục trượng. Chính giữa thiết ra hổ tôn ghế dựa. Dọc theo ra hổ tôn ghế dựa tả hữu. Bày ra hơn 10 cái bộ đoàn. Xuyên qua minh đường. Lại là đầu đường ngầm. Một đường hướng phía dưới. Giống như hướng lòng đất. Tiến lên hơn 10 trượng. Gặp được một bức cửa đá. Không cần hồng bào lão giả chỉ dẫn. Hứa Dịch ý niệm xâm nhập võ lệnh. Cửa động mở ra. Lại là một gian rộng lớn cực kỳ mật thất. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 91 chương 92 tổ linh mật thất phân biệt rõ ràng chia làm khu sinh hoạt cùng khu tu luyện. Vượt qua cổ hương cổ sắc khu sinh hoạt. Ánh mắt một mực bị một nửa khác khu vực chính giữa năm khối ngọc giác hấp dẫn. Cái kia năm khối ngọc giác, màu sắc không đồng nhất đều có tổn hại. Hồng bào lão giả tựa hồ nhìn ra Hứa Dịch nghi vấn trong lòng. chỉ vào cái kia năm khối ngọc giác nói. Đây chính là tổ linh đại trận. Tồn tại Lãnh Dương Phong đã 250 năm. Hao tổn khá lớn. Bất quá đã đủ sử dụng. Đương nhiên, chúng ta Lãnh Dương Phong tổ linh trận tại toàn bộ Hoài Tây phủ cấp một môn phái bên trong đều là sau thành lập, sử dụng niên hạn ngắn nhất, chí ít còn có vài chục năm số tuổi thọ. Hứa Dịch nói, tại sao mỗ vẫn chưa tại này cảm giác được linh khí chấn động? Thế nhưng là cái này tổ linh trận tác dụng chỉ có này điểm. Hắn âm thầm kinh tâm. Nếu quả như thế, cái kia hắn có thể sẽ thua lỗ lớn. 5.000 linh thạch liền đổi như thế cái phá trận. Hồng bào lão giả cười nói, trưởng môn hiểu nhầm. Tổ linh đại trận bản ý là tụ tập thiên địa linh khí. Có thể thiên địa linh khí, như thế nào cái này nho nhỏ 5 viên ngọc giác có khả năng thu thập? Nếu quả có như vậy thần kỳ, thiên hạ tổ linh trận chẳng lẽ không phải là bảo vật vô giá? Há lại sẽ xuất hiện tại chúng ta sơn môn? Lời nói đến đây, hồng bào lão giả lập tức mặt đỏ lên. Dù sao lời trong lời ngoài ý tứ đúng là có chút tự hạ mình. Hứa Dịch khoát khoát tay, cứ nói đừng ngại. Hồng bào lão giả chỉ vào 5 viên ngọc giác nói, cái này tổ linh trận chỗ tụ kỳ thực là linh thạch linh khí, phổ thông dẫn linh quyết, hoàn toàn chính xác có thể dẫn đường linh thạch bên trong linh khí. Nhưng linh khí phiêu miêu tán ở không trung, có thể bị chân chính sử dụng 10 không còn 1. Mà dùng cách này tổ linh đại trận thì có thể hoàn thành bảo tồn linh khí. Lấy chúng ta Lãnh Dương Phong tổ linh đại trận như sử dụng, chí ít có thể bảo tồn linh thạch bên trong linh khí 5 thành trở lên. Hứa Dịch ngưng mắt nhìn lại, quả thấy ngọc giác quanh mình trên mặt đất có màu trắng lóm văn, ước chừng to cỡ linh thạch. Hiển nhiên là năm này tháng nọ sử dụng linh thạch tổ linh dùng. Đợi biết rõ trong đó căn nguyên, tâm tình của hắn lập tức tốt đẹp. Đối với người bên ngoài mà nói, cái này 5.000 linh thạch sơn môn đổi lấy có lẽ không đáng, nhưng đối với hắn cái này nhỏ có thân gia người đến nói, lại là ngàn giá trị vạn giá trị, chính là 10.000 viên linh thạch. Trải qua này tổ linh trận phóng đại, liền có thể chí ít tương đương với 50.000 viên linh thạch sử dụng hiệu quả. Giá trị này một điểm liền là đủ. Hồng bào lão giả một phen hao tâm tổn trí, thu được Hứa Dịch hào cảm. Hứa Dịch đương nhiên lưu dụng hắn, cũng phân phó hắn mấy ngày gần đây nên có 10 tên cảm hồn tu sĩ đến đây bái sơn, đều là mới nhập môn bên trong anh ruột, muốn hắn hào hào tiếp đãi. Hứa Dịch đi được vội vàng, vẫn chưa mang cái kia thu phục 10 tên thủ hạ cùng đi, ngược lại là lưu lại tin để bọn hắn tự hành chạy đến. Có thể bị lưu dụng, hồng bào lão giả đã vui mừng quá đỗi. Lại nghe môn trung lại vừa đưa ra 10 vị cảm hồn cường giả, mạnh hơn hắn phục vụ mấy đời trưởng môn, cảm thấy càng phát ra phấn chấn. Lập tức từng cách ứng, cũng cáo chi Hứa Dịch gọi hắn lão thái liền có thể. Liền cẩn thận cáo từ, trước khi đi thời khắc lại hỏi tiệc tối an bài như thế nào. Lại bị Hứa Dịch cáo chi ăn ngủ sự tình đều từ hắn tự gánh vác, như không cần thiết, không cần tới đây gian quấy dày. Hứa Dịch trong lòng biết sắp đối mặt nhìn không thấy nguy hiểm, nào dám trì hoãn, tất nhiên là một khắc càng không ngừng tăng thực lực lên. Hồng bào lão giả về phía sau, hắn thôi đồng võ lệnh, phong bế đồng phủ, lấy ra một viên linh thạch đặt vào tổ linh trận trung đông hướng ngọc giác bên cạnh lỗ khảm bên trong, dựa theo võ lệnh bên trong ghi vào tổ linh pháp quyết thôi đồng ra. Lập tức một cỗ đầy đủ linh khí hướng hắn vọt tới. Như vậy linh khí tuyệt không giống như dĩ vãng vận dụng dẫn linh quyết như vậy là phân tán phiêu miêu. Trải qua tổ linh trận gia trì, linh khí giống như từng khỏa hạt nhỏ tụ thành thực tuyến. Hứa Dịch thầm vận tổ linh pháp quyết, lập tức cái kia trình tuyến tính linh khí lập tức tản ra một vòng như một cách lưới lớn. hướng hắn bao phủ mà tới. Sung túc vô luân linh khí ra thân. Hắn toàn thân lỗ chân lông tất cả đều tản ra. Tựa như ngâm mình ở linh khí ao bên trong. Linh đài chỗ sâu âm hồn tiểu nhân nhi cũng rào rạt muốn nâng. Lười biếng tận muốn nằm vật xuống. Âm hồn tiểu nhân như vậy dễ chịu hài lòng. Tuyệt không phải phục dụng tế hồn dịch như vậy. Nếu muốn bằng được. Phục dụng tế hồn dịch kia là hướng trong bụng rót thuốc canh. Dù không thể nói đắng chát. Cũng có thể lớn mạnh âm hồn. Nhưng đến cùng không thể cho âm hồn như vậy tự do mấy trường cảm giác. Mà linh khí dục thể. Âm hồn tiểu nhân hoàn toàn tựa như thân như đám mây. Quan sát hà biển. Loại kia xuyên vào tinh thần giãn ra. Lại là ngôn ngữ làm sao cũng không thể tận thiện tận toàn miêu tả. Linh cơ khẽ động. Hứa Dịch trong lòng bàn tay thêm ra một viên thí luyện phù. Phân ra âm hồn. Hướng thí luyện trên bùa. Khắc lục lên hỏa hệ phù văn tới. Rào rạc muốn nâng âm hồn. Nhẹ nhõm rời thân thể. Tại thí luyện trên bùa. Huy sái tự nhiên giải tỏa kết cấu lên cơ sở hỏa hệ phù văn tới. Nguyên bản. So tại linh đài chỗ sâu. Thí luyện phù văn. Liền xa xa không bằng tại thí luyện trên bùa tới sáng. Cái trước chỉ bất quá chiếm cái thuận tiện. Lại thêm, giờ phút này, Hứa Dịch mượn nhờ linh khí dục thể, âm hồn thư giãn, chính là trạng thái tốt nhất. Hai bên kết hợp. Hắn vẽ lên cơ sở hỏa hệ phù văn đến. Cuối cùng không có lúc trước tại trong linh đài thí luyện như vậy ngưng chát chát. Hứa Dịch thầm vận chỉ thủy quyết. Đuổi đi trong lòng mừng rỡ. Dốc lòng khắc lục lên phù văn đến. Liên tiếp phế đi hơn 10 chương thí luyện phù. Cuối cùng đem cái kia viên linh thạch linh khí hao hết. Mà cái kia cơ sở nhất phù văn. Hắn vẫn là không cách nào viên mãn khắc lục. Hứa Dịch hào không đau lòng. Ánh mắt thoáng nhìn năm khối ngọc giác trước lỗ khảm. Tâm niệm vừa động. Bàn tay lớn huy sái mà ra. Năm viên linh thạch tinh chuẩn mà rơi vào lỗ khảm bên trong. Tụ linh quyết thôi động. Lập tức. Một cỗ nồng đậm đến ngưng kết linh khí. Lại lần nữa từ trận nhãn không có ra. Tại Hứa Dịch có ý thức dẫn sắt dưới. Hóa thành một vệt ánh sáng lưới. Hướng Hứa Dịch quanh thân bao phủ mà tới. Linh khí nhập thể. Toàn bộ thân thể không có lúc trước cảm giác. Tựa như toàn bộ hư hóa. Chỉ còn lại trong linh đài tiểu nhân nhi. Thoải mái mà toàn thân run rẩy. Âm hồn lại lần nữa phân ra. Vẫn như cũ chiều thí luyện phù quăng đi. Vẫn là khắc lục đạo phù kia văn. Một bút bút quả nhiên lại linh thấu rất nhiều. Một canh giờ sau. Năm viên linh thạch hao hết. Tiêu hao 13 tấm thí luyện phù. Đạo phù kia văn dù như cũ chưa từng luyện thành. Hứa Dịch lại nhiều một chút lòng tin. Lập tức, hắn lại lần nữa ném ra ngoài năm viên linh thạch. Luồng thứ nhất tia nắng ban mai, xuyên thấu qua minh. Đường đỉnh bên trên tổ ánh sáng bàn. Hướng khác một bên khu sinh hoạt gỗ lim trên giường lớn. Bày ra ra mảng lớn bông tuyết văn thời điểm. Hứa Dịch ngừng lại. Dòng giã 6 canh giờ. Tổng cộng tiến hành 12 lần năm viên linh thạch cùng nhập tổ linh trận. Cuối cùng. Cái thứ nhất phù văn vẽ ra. Dù là có linh đài thoải mái âm hồn. Giờ phút này Hứa Dịch âm hồn cũng đã mệt mệt đến cực hạn. Có thể xa so với tinh thần mệt mỏi càng tới thống khổ chính là sâu trong nội tâm tuyệt vọng. Mặc dù cách này viên phù văn vẽ gian nan. Có thể đã vẽ chế ra. Thuận tiện giống như một đạo rất khó số đề bị giải ra. Lại vẽ một lần. Lại là hạ bút thành văn. Thậm chí không cần tụ linh trận. Cũng không phải là việc khó. Hắn tuyệt vọng là giống loại này phù văn còn có rất rất nhiều. Nhiều như biển sâu vực lớn. Sơ giai hỏa hệ phù giải. Tổng cộng ghi chép từ nhất giai đến tam giai phù lục. Phàm 3,651 đạo phù văn. Trong đó nhất giai phù văn nhiều nhất. Chiếm chừng gần 5 thành. Cũng chính là gần 1.800 đạo phù văn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 91 chương 93 kỳ tư diệu tưởng hắn vẽ một viên phù văn. Liền muốn như thế phí sức. Muốn đem nhất giai hỏa hệ phù lục Cái này 1800 dư đạo phù văn nắm giữ toàn bộ, cái kia được tiêu hao thiên lượng linh thạch càng cần hơn vô số cái ngày đêm. Cái này còn chỉ là nắm giữ sơ giai hỏa hệ phù văn, cho dù nắm giữ còn xa không đến vẽ hỏa hệ phù văn trình độ. Hắn còn phải đối với lấy kia bản không trọn vẹn phù thuật hung áp chịu khổ cực, một lần nữa giải tỏa kết cấu, dựng thí nghiệm ra chân chính phù thuật. Cái này chú định lại là cái đại giới cực lớn công trình. Con đường chế phù lại khó đến này, Hứa Dịch trong lòng buồn khổ đến cực điểm. Mấy lần thầm vận chỉ thủy quyết cũng không thể khu trục ra lòng tràn đầy tạp niệm. Cuối cùng vẫn mượn Hoàng Huyền Cơ truyền thụ cho Quan Tưởng Huyết Nguyệt pháp môn, phối thêm chỉ thủy quyết, mới ổn định tâm thần, đem tâm linh buông lỏng vào linh hoạt kỳ ảo. Một canh giờ sau, Hứa Dịch mở mắt ra, tinh thần khôi phục không ít, nỗi lòng cũng thoảng qua chuyển biến tốt đẹp. Chỉ vì hắn rõ ràng cảm nhận được trong linh đài âm hồn tiểu nhân nhi lại có biến hóa. Loại biến hóa này vô pháp nói rõ, lại có thể bị rõ ràng cảm giác. Con đường chế phù quả thật có thể hữu hiệu rèn luyện âm hồn. Đây là đang hao phí cực lớn tâm lực, tài lực về sau, duy nhất để Hứa Dịch cảm thấy vui mừng. Có thể cái này thoảng qua vui mừng về sau, hắn lại là nồng đậm không cam lòng. Không có phù lục dựa vì sát khí, hắn muốn tại cái này đẳng cấp xâm nghiêm, hàng giao trùng điệp bắc cảnh thánh đỉnh, cấp tốc quật khởi. Không gì người si nói mộng. Đúng lúc này, trong lòng hắn chấn động mạnh một cái. Không đúng, không đúng, thật to không đúng. Lấy ngộ tính của mình, ngũ giai độ mềm và giai âm hồn, luyện chế nhất giai cấp một hỏa hệ phù lục liền khó khăn như thế. Trên đời còn có ai có thể trở thành phù sư? Này niệm tuy có chút cuồng vọng, lại triệt để xuyên phá Hứa Dịch trong lòng mê võng. Hắn đuổi vội vàng lấy ra kia bản không trọn vẹn hỏa hệ phù lục thuật, cấp tốc xem một lần. Trong lòng tỏa ra mừng rỡ, liên tiếp tới tới lui lui, đọc qua mấy lần, hắn vui sướng trong lòng làm sao cũng đè nén không được, lại nhảy cấm liên tục không lật lên. Nguyên lai, vừa mới suy nghĩ của hắn hoàn toàn lâm vào chỗ nhầm lẫn. Hắn nhầm cho rằng muốn vẽ nhất giai phù lục liền muốn đem nhất giai phù lục gần 2000 phù văn đều học được. Đợi hắn lật xem kia bản không trọn vẹn phù thuật, trong lòng nghi hoặc triệt để giải khai. Cả bản không trọn vẹn phù thuật nhiều như rừng, dùng đến phù văn cũng bất quá gần 30 đạo. Nói một cách khác, như đem cách này không trọn vẹn phù thuật so sánh một đạo hoàn chỉnh chương trình, cách này đạo hoàn chỉnh chương trình cấu thành chính là từ gần đây 30 đạo phù văn lấy đủ loại tổ hợp phương thức dựng mà thành. Nghĩ thấu này điểm, Hứa Dịch rộng mở trong sáng. Hắn chỉ cần học được gần đây 30 đạo phù văn liền đủ để trèo chống đối với cái này không trọn vẹn phù thuật nghiên cứu. Mà lại hoàn thành cái này phiên suy nghĩ đồng thời, hắn lại có mới linh cảm. Đó chính là như thế nào nghiên cứu cái này không trọn vẹn phù thuật. Hắn thông qua đọc qua cái này không trọn vẹn phù thuật, tại phát hiện cả bản phù thuật chỉ có 30 đạo phù văn đồng thời, cũng mơ hồ kiểm lại 30 đạo phù văn lẫn nhau giao hợp tạo thành kết cấu. Hắn lại đi đi về về lật xem mấy lần phù thuật, cuối cùng được xuất xác thực số lượng 12 loại. 30 đạo phù văn tại cả bản phù thuật bên trong, từ lớn dàn không bên trên nhìn, đều là lấy kết cấu hình thức tồn tại. Mà tạo thành kết cấu kế có hơn 100 cái. Mà cái này hơn 100 cái kết cấu vẹn vẹn chỉ có 12 loại. Hứa Dịch thậm chí có thể hạ dạng này phán đoán suy luận, không trọn vẹn bộ phận cũng tất nhiên là lấy những này kết cấu tồn tại. Hắn tinh tế đọc qua qua, không trọn vẹn bộ phận chỗ nhiều mà lượng nhỏ. Nói một cách khác, mỗi chỗ không trọn vẹn đều vì vượt qua một cái kết cấu. Cứ việc loại này không trọn vẹn nhiều đến hơn 30 chỗ, bù đắp quá trình cũng không phức tạp. Duy bởi vì mỗi chỗ không trọn vẹn hoặc là thiếu kết cấu đầu, hoặc là thiếu kết cấu đuôi, hay là ở giữa bộ phận, Dạng này liền có thể thông qua không trọn vẹn dư lưu, suy đoán ra không trọn vẹn kết cấu nguyên trạng. Dù sao chỉ có 12 loại. Cho dù là cái này 12 loại kết cấu bên trong, có hai nơi thủ bộ đồng dạng, ba khu phần đuôi đồng dạng, hai nơi ở giữa bộ đồng dạng, cũng bất quá là thoáng gia tăng lượng công việc. Chỉ cần nhiều thí nghiệm mấy lần, nhất định có thể đo chuẩn. Lập tức, Hứa Dịch lấy ra một bản trống không quyển sách, lấy ra bút mực, căn cứ không trọn vẹn phù thuật, kết hợp chính mình tổng kết 12 loại kết cấu, nếm thử phục hồi như cũ toàn bộ phù thuật toàn cảnh. Sau nửa canh giờ, Hứa Dịch bỏ qua ngọn bút, chỉnh bản trống không quyển sách, mấy bị hắn điền mãn, mà toàn bộ không trọn vẹn phù thuật, nguyên bản nhiều đến hơn 30 chỗ không trọn vẹn, đã bị hắn bù đắp gần 28 chỗ nhiều, chỉ còn lại 3 khu vô pháp bù đắp. Mà cái này 3 khu vô pháp bù đắp nguyên nhân, chính là bởi vì không trọn vẹn chỗ dư lưu bộ phận. Tại 12 loại kết cấu bên trong, chí ít có 2 loại kết cấu lặp lại này không trọn vẹn dư lưu. Kể từ đó, vấn đề liền đơn giản. Chỉ cần lặp lại thí nghiệm, căn cứ Hứa Dịch nắm giữ thô thiển sắp xếp tổ hợp nguyên lý, cũng bất quá cần hơn 10 lần, liền có thể đem hoàn chỉnh phù thuật khôi phục. Cứ việc toàn bộ lượng công việc vẫn như cũ khổng lồ, nhưng so sánh lúc trước không có đầu mối, loại này lặp lại tính thí nghiệm đã để Hứa Dịch thấy được thành công ánh sáng đông. Cái này một điểm là trọng yếu nhất, có hy vọng mới có hăm hở tiến lên động lực. Rèn sắt khi còn nóng, Hứa Dịch đơn giản bổ sung uống nước, thịt khô, ăn vào một viên thanh thần đan, dược lực hóa tận, thần thanh khí sàng, liền lại lần nữa tiến vào thí luyện phù văn làm việc ở trong. 5 viên linh thạch lại lần nữa vẩy ra, đầy đủ linh khí vọt tới, quanh thân tiến vào huyền diệu cảnh giới, phân hồn hóa ra, lao thẳng tới thí luyện phù. Mặt trời mọc mặt trời lặn, mặt trời lặn mặt trời mọc, tia nắng ban mai lần thứ 13 tại gỗ lim trên giường lớn tung xuống bông tuyết văn thời điểm, Hứa Dịch đầu lâu nghiêng một cái, mê man đi. Giấc ngủ này chính là trọn vẹn 2 ngày, thẳng đến hắn bên cạnh thân võ lệnh tích tích truyền đến tiếng vang thời điểm, Hứa Dịch mới du mà thức tỉnh. Đôi mắt mở ra, con ngươi đen như mực san, tinh mang bắn ra bốn phía. Hắn mệt mỏi cực kỳ âm hồn, nương theo lấy cái này chưa bao giờ có mê man, cuối cùng triệt để điều dưỡng tới. Cái này liên tục hơn 10 ngày chịu khổ, hắn tổng cộng nắm giữ 11 đạo phù văn phương pháp luyện chế, khoảng cách 30 đạo phù văn. Dù còn có khoảng cách, thành công cũng đã không xa. Càng làm cho hắn hài lòng chính là, hắn rõ ràng lại đã nhận ra âm hồn tăng cường. Nội thị linh đài, trong linh đài âm hồn tiểu nhân nhi mi tâm đột nhiên xảy ra biến hóa. Xem kỹ phía dưới, đúng là nhiều một tia nhỏ bé dây đỏ. Nếu không phải chú ý, mấy không thể phát giác. Hứa Dịch đại hỉ, đây là âm hồn tiểu nhân nhi bắt đầu sinh trưởng mệnh hồn hồng liên. Một khi âm hồn mi tâm sinh ra một gốc hoàn chỉnh 3 cánh mệnh hồn hồng liên, cảm hồn trung kỳ liền đi đến cuối con đường. Âm hồn cường đại đã chọn có thể tắm rửa sát hải, liền đến bắt lấy âm hồn thành tựu âm tôn chi vị thời khắc. Mặc dù một sợi không thể phát giác dây đỏ, khoảng cách thành tựu mệnh hồn hồng liên còn có xa xôi khoảng cách, lại làm cho hắn thấy được cố gắng phương hướng. Tích tích tích tích, lại là liên tục tiếng tít tít truyền đến. Hứa Dịch mới sợ hãi bừng tỉnh, vội vàng đứng dậy, ý niệm xâm nhập võ lệnh, mở ra động phủ. Không đợi hắn đi ra, lão thái vội vã đến báo, khởi bẩm trưởng môn, sơn môn bên ngoài có 10 vị cảm hồn tu sĩ cầu kiến, tựa hồ chính là trưởng môn lời nhắn nhủ bản môn tân tấn môn đồ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 91 chương 94 phân công cái gì, Hứa Dịch giật này cả mình. Bọn hắn hôm nay mới đến còn không mời bọn họ tiến đến. Lão thái đỏ bừng mặt nói quanh co nửa ngày, Hứa Dịch mới minh bạch chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, Từ hắn tiếp trường võ lệnh, Lãnh Dương Phong cấm chế bị này khối võ lệnh một lần nữa sửa đổi. Lão thái trong lòng bàn tay vốn có thể mở khải hộ trận phó lệnh, căn bản là không có cách mở cửa. Lúc trước, lão thái đi được vội vàng quên bàn giao đoạn mấu chốt này. Biết rõ nguyên do, Hứa Dịch vội vàng đem võ lệnh lấy ra. Tại lão thái trong lòng bàn tay phó khiến trùng hợp một chút, lại lần nữa tách ra, liền hoàn thành cấm chế mở ra. Lão thái vội vàng ra ngoài. Không bao lâu, 10 tên cảm hồn cường giả liền tới đến Hứa Dịch trước người, quỳ lại hành lễ. Hứa Dịch mới muốn hỏi đám người sao sinh đến mức như thế chậm chạp thời khắc, đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Hắn đi được quá gấp, căn bản không có ban cho đám người cơ quan chim, mà đám người này lại nghèo quá. Tuy được hắn trước thời hạn thanh toán 1 năm tiền lương, nhưng lại chỗ nào bỏ được mua vào cơ quan chim. Như thế vạn thủy ngàn núi, Hứa Dịch dùng 3 canh giờ, đám người này liền dùng hơn 10 ngày mới chạy tới. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Hứa Dịch trong lòng hơi có áy náy. Lúc này lấy ra 10 chiếc còn thừa chặng đường cũng còn có hơn vạn cơ quan chim phân ban thưởng đám người. Hắn tu di giới bên trong cơ quan chim rất nhiều, xa thái tốc cuộc chiến, đông đảo tiền hàng, hắn đều đổi thành linh thạch. Chỉ có cơ quan chim cái này thường dùng nhất tiêu hao phẩm bị hắn đoạn lưu lại, vô công mà được ban thưởng, thuộc hạ thẹn không dám nhận. Lúc trước hết nhất lên đài bái nhập Hứa Dịch môn hạ dáng vẻ hào sảng thanh niên Triệu Vô Lượng quỳ gối chỗ trống, khom người nói. Đám người cũng từ trong rung động tỉnh ngộ lại, quỳ gối chỗ trống, miệng không dám xưng. Cứ việc sớm đối với vị này tuổi trẻ trưởng môn giàu có, hào sảng, có trình độ nhất định hiểu rõ, đám người vẫn như cũ bị Hứa Dịch giày vò ra một màn này chấn động đến kinh ngạc. Một không có thể cưới vạn dặm xa cơ quan chim, giá trị chí ít 10 viên linh thạch, bù đắp được bọn hắn 1 tháng lương bổng, liền như vậy tùy tiện ban cho cầm đi, đều là người trong nhà, không đáng rằng cái này rất nhiều nghi thức xã giao. Đơn giản là bản trưởng môn mệnh lệnh thứ nhất. Hứa Dịch đối thủ hạ người nhất quán vô cùng tốt. 10 người này tuy nói tương giao không sâu, có thể đến cùng ký kết hữu tâm hồn ước thúc tại, đều là hắn tin được người. Hắn như thế nào lại tiểu khí? Hứa Dịch đều mang ra trưởng môn chi lệnh, đám người đành phải thuận nước đẩy thuyền nhận lấy. Lão thái, trước mang chư vị đồng môn làm quen một chút sơn môn, đem phó lệnh đều phát một khối. Bữa tối liền tại Minh Đường tổ chức, tính làm thứ nhất bữa ăn bữa cơm đoàn viên. Hứa Dịch hạ đạt thành lệnh. Hoàn toàn chính xác, hắn thật tốt sinh ngẫm lại, rốt cuộc muốn an bài mấy vị này làm chút gì. Hắn hơn ngàn viên linh thạch tiêu xài, tuyệt đối không phải trong lúc rảnh rỗi chơi cái gì lớn mạnh sơn môn trò chơi. Cuối cùng, vẫn là muốn khuyết trương thế lực lớn, có người có thể dùng, không đến mức mọi chuyện tự mình làm, vô ích tâm lực. Giờ hợi ba khắc, một bữa phong phú lại hơi có vẻ nặng nề bữa tối nếm qua. Bọn tạp dịch rút đi bữa ăn án, Hứa Dịch cao cứ hổ tôn tòa, cất cao giọng nói: hôm nay chư vị đã nhập Ngô môn, chính là ta thiên hạ đệ nhất môn người. Bản trưởng môn làm việc liền một câu: có công tất thường, có tội tất phạt. Lời nói rộng mở nói: các ngươi tìm nơi nương tựa tại bản trưởng môn là vì cái gì? Bản trưởng môn cũng rõ ràng. Các ngươi yên tâm, phàm là các ngươi tận tâm tận lực, tài nguyên tu luyện mô tất cuồn cuộn dâng lên. Hiện nay bản trưởng môn có một việc các ngươi lại đi nhanh xử lý, như được công thành tất có trọng thưởng. Tại Hứa Dịch ban thưởng 10 cách truyền âm cầu về sau, thoáng qua Minh Đường bên trong, 10 vị cảm hồn cường giả đều tan hết. Nguyên lai Hứa Dịch ban xuống nhiệm vụ chính là muốn đám người thay mặt vì tìm kiếm hỏa linh thạch tin tức. Chỉ cần tin tức xác thực chuẩn, liền có linh thạch thưởng. Cứ việc trước mắt Hứa Dịch khoảng cách thử luyện hỏa phù vẫn như cũ còn có xa xôi khoảng cách, có thể người không nghĩ xa tất có lo gần. Hắn từ trước đến nay am hiểu nhất dài đánh lúc trước tính toán. Hiện nay hắn tu di giới bên trong tuy có hai viên hỏa hệ linh thạch, có thể dài đến hơn 10 lần thí luyện tiêu hao. Hai viên hỏa linh thạch chỉ sợ xa không đầy đủ đủ. Cho nên sưu tập hỏa hệ linh thạch lại là hắn trước mắt việc khẩn cấp trước mắt. Cùng cái khác phí sức bốn phía thu xếp, trước mắt hơn 10 vị môn hạ chính là đắc lực nhất giúp đỡ. Rộng khắp tung lưới trọng điểm mò cá, nhất định có thể có thu hoạch. Đương nhiên, hắn sở dĩ có thể không có chút nào lo nghĩ đem mọi người tất cả đều khu trục xuất ngoại, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bởi vì thuộc về hắn thành trì chưa bị trong phủ chuyển xuống tới. Nuôi 10 người này tạm thời cũng vô pháp đại dụng. Đem mọi người phân công đi, Hứa Dịch lại nghĩ tới một chuyện, mở ra truyền âm cầu, lại là phát cho Phương trưởng sự. Sắp chia tay thời khắc, hắn cùng Phương trưởng sự từng có ước định, đợi việc khác định, liên tiếp dẫn Phương trưởng sự rời đi Thiên Hạ hội. Bất quá, Hứa Dịch thời khắc này đưa tin, trừ hoàn thành chấp thuận bên ngoài, chính là muốn Phương trưởng sự thay mặt làm chủ tính một chút hỏa hệ lá bùa. Lượng càng lớn càng tốt. Dù sao, hắn muốn thử nghiệm cái kia mười mấy loại khả năng. Không có khả năng tại thí luyện trên bùa hoàn thành. Nhất định phải đao thật thương thật. Kể từ đó, đối lửa hệ linh thạch cùng hỏa hệ lá bùa tiêu hao liền lớn. Trước mắt, hắn liền một tấm hỏa hệ lá bùa cũng không. Bất quá, hắn cũng không lo lắng. Lúc trước tại Thiên Hạ hội, hắn liền gặp qua hỏa hệ trên lá bùa chụp. Giá khởi điểm 100 viên linh thạch. Giá cả dù được cho đắt đỏ, lại đủ để chứng minh vẫn chưa đến hiếm thấy khó cầu tình trạng. Bất quá nửa nén hương, Phương trưởng sự tin tức truyền đến, Hứa Dịch tựa như chịu đánh đòn cảnh cáo. Cứt chó Thiên Hạ hội, lại dám như thế làm việc, Hứa Dịch cả giận nói. Nguyên lai, theo Phương trưởng sự lời nói, Thiên Hạ hội căn bản cũng không có hỏa hệ lá bùa, cũng không có lôi hệ lá bùa. Sở dĩ bên trên đấu giá, bất quá là qua loa. Đơn giản là muốn nhờ vào đó cơ hội, hấp dẫn người không biết nổi tình vật, biểu lộ phù sư thân phận. Kỳ thực, tham gia đấu giá đám người, lớn cũng biết nổi tình. Hứa Dịch cẩn thận hồi ức, ngày đó đấu giá hỏa, lôi hai hệ lá bùa lúc, tựa hồ chỉ lộ ra một cái giấy phong, căn bản không có lộ ra chân chính lá bùa. Lòng tràn đầy hy vọng đến tận đây phá diệt, Hứa Dịch trong lòng cuồng nộ, có thể nghĩ. Phương trưởng sự nói, tiền bối bớt giận. Bớt giận, kỳ thật không chỉ là Thiên Hạ hội làm như vậy, toàn bộ Hoài Tây phủ thương hội đều là như vậy. Cơ hồ thành mọi người cộng đồng tuân thủ án quy tắc. Thực sự là phù sư khó tìm, đơn giản đụng đại vận, đụng vào một cách là một cái. Hứa Dịch nói, như thế nói đến, hỏa hệ lá bùa, lại so hỏa hệ linh thạch còn khó tìm. Phương trưởng sự nói, lời cũng không thể nói như vậy. Kỳ ngộ đi, chỉ có thể nói hỏa hệ lá bùa bản thân khó cầu. Mà hỏa hệ lá bùa lại không giống hỏa hệ linh thạch còn có thể dùng tại hỏa hệ pháp khí. Áp dụng tính cực thấp, khi hữu tính tự nhiên càng cao. Ta cái này ta cố gắng tìm hiểu, một khi có tin tức lập tức đưa tin cùng tiền bối. Kỳ thật, được rồi, vẫn là bảo hiểm là hơn. Giờ phút này, Phương trưởng sự dù còn chưa rời đi Thiên Hạ hội, trong lòng đã đem chính mình coi như Hứa Dịch đầu này. Đừng nói một nửa lời nói, kỳ thật cái gì, lão Phương, ngươi ta ở giữa còn cần như thế? Hứa Dịch chính đau đầu vô cùng, ôm cọng cỏ liền có thể khi cứu mạng. Giờ phút này nghe lời nói khe hở, tự không chịu bỏ qua. Phương trưởng sự nói quanh co nửa ngày, Hứa Dịch liên thanh thúc giục. Hắn cắn răng nói, tiền bối như muốn được hỏa hệ linh thạch, hỏa hệ lá bùa, nói đến không phải là việc khó. Chỉ cần tiền bối hiện ra vẽ hỏa hệ phù thuật thủ đoạn, này hai loại đồ vật thật sự khó cầu a. Chỉ là tu sĩ này rất nguy hiểm. 91 chương 95 cơ cấu. Hứa Dịch ngắt lời nói, ta hiểu được, quay đầu lại liên hệ. Ngươi nếu có thể bước ra, lập tức liền bước ra, Mố tại Lãnh Dương Phong. Hứa Dịch đương nhiên biết phương trưởng sự chưa hết ngữ điệu muốn nói gì. Đơn giản là khuyên nói mình. Hiển lộ phù sư thủ đoạn. Muốn bốc lên có kỳ hiểm. Hứa Dịch tự nhiên tán đồng phương trưởng sự liên quan với này điểm phán đoán. Trong lòng của hắn làm sao không nghĩ tới này điểm. Cũng chính là lo lắng nguy hiểm. Hắn mới từ đầu đến cuối không có đánh phương diện này chủ ý. Mà là thà có thể phái triệu vô lượng mấy người khắp thế giới tìm kiếm hỏa hệ linh thạch dấu vết để lại. Dù sao, giới này nước thực sự quá đục. Một khi bại lộ, đối mặt địch nhân, chỉ sợ muốn vượt qua tưởng tượng của hắn. Ai gọi phù sư chân quý đã vượt ra khỏi dự tính của hắn. Ý niệm đến đây, hắn sau sống lưng ầm ầm phát lạnh. Bỗng nhiên sinh ra cái không tốt ý niệm. Tự mình có phải hay không quá tín nhiệm phương trưởng sự. Luyện chế phong phù bí mật. Bị nắm giữ thì cũng thôi đi. Dù sao, phong phù công kích lực độ xa kém xa hỏa phù. Bây giờ, chính mình cố ý thí luyện hỏa phù sự tình, lại bị hắn biết được. Hai giống như thiên đại bí mật. Như phương trưởng sự thấy lời tối mắt, lấy này vì tấn thân giai, tiết lộ tại bên ngoài, chính mình chẳng lẽ không phải nguy hiểm. Ý niệm đến đây, hắn lại nghĩ, phương trưởng sự nhân phẩm là trải qua kiểm nghiệm, là có thể tin được. Như người này cũng tin không nổi, thiên hạ lại có mấy người có thể tin. Thoáng qua lại một cái ý niệm trong đầu toát ra. Sao liền quên Lưu lão tặc? Lúc trước tiểu diễm trần, nếu không phải án tư kịp thời cứu giá, chính mình đã sớm một mạng ô hô. Có đạo là quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, há có thể đem nhà mình thân gia tính mạng phó thác đến đối với người ngoài tín nhiệm bên trên. Hạ quyết tâm, hắn liền muốn lấy tạm thời rời đi cái này, ngược lại cũng không cần trường kỳ rời đi. Hắn cũng nghĩ thông suốt rồi, lấy phương trưởng sự trí tuệ là có thể nghĩ đến trong đó những này quan khiếu. Như chính hữu tâm tìm nơi nương tựa tại mình, khi không đến khiến mình sinh nghi, nhiều thì nửa ngày, ít thì mấy canh giờ, kỳ nhân có thể chạy đến, liền chứng minh vô sự. Nếu không thể thì chứng minh kỳ nhân nổi lên dị tâm, đất này lại không được ở lâu. Sự thật chứng minh, phương trưởng sự là tin được. Kết thúc thông tin về sau, phương trưởng sự thứ nhất thời gian chạy tới, bất quá nửa ngày, liền giết tới Lãnh Dương Phong. Không thể nói Hứa Dịch lo lắng không có đạo lý. Nếu không phương trưởng sự cũng không cần phải tự mình chạy tới lấy chứng thanh bạch. Duy bởi vì tại cái này người người dãy rua cầu sống tàn khốc thế giới, không cẩn thận từng ly từng tí, thi cốt sớm đã bị gió thổi thành bùn cát. Không thể vì người khác tâm tư, càng là chú định vô pháp lâu dài. Phương trưởng sự là minh bạch người, nghĩ như thế nào không đến đoạn mấu chốt này. Đứng tại góc độ của hắn, Hứa Dịch truyền lại tin tức, để hắn vô cùng phấn chấn. Một cái có thể luyện chế phong phù phù sư, đắt là niềm vui ngoài ý muốn. Mà Hứa Dịch muốn hắn thay mặt vì tìm kiếm hỏa hệ phù lục sự tình, truyền lại tin tức, lại rõ ràng là để lộ Hứa Dịch đang nghiên cứu hỏa hệ phù lục. Hỏa hệ phù lục là cỡ nào chói mắt tồn tại thời thế hiện nay, phù sư chân quý, hỏa hệ phù sư quý bên trong càng quý. Chỉ vì người gây nên hỏa hoạn sát phạt cùng giai đẳng cấp ngũ hành phù lục, hỏa hệ phù lục sát thương mạnh nhất. Càng khẩn yếu hơn chính là bởi vì vi tiên thiên điều kiện hạn chế, tạo thành hỏa hệ phù sư thành phù sư bên trong hy hữu chủng loại. Có thể tìm kiếm như thế một vị nhân vật làm vì chỗ dựa, phương trưởng sự đã là ngàn vạn hài lòng. Mặc dù hắn đem việc này tiết lộ tại bên ngoài, có lẽ có thể được đến không ít thù lao, nhưng tại không có tương đương thực lực điều kiện tiên quyết, cái này không ít thù lao cực khả năng chuyển đổi trở thành bùa đòi mạng. Loại này cố sự phương trưởng sự gặp qua, nghe qua, đếm không hết, đương nhiên sẽ không phạm loại này sai lầm cấp thấp. Trọng yếu nhất một điểm, thông qua trước đây tiếp xúc, hắn đã nhìn ra chính mình mới đầu nhập ăn chủ là cái có phần trọng tình nghĩa người. Này điểm tại cường đại tu sĩ bên trong càng vì hiếm thấy. Nói tóm lại, như thế khó được một vị ăn chủ, trừ phi phương trưởng sự là bị điên, mới bỏ được quẳng đi. Đối với phương trưởng sự đến, Hứa Dịch vạn phần vui vẻ. Hắn vẫn như cũ là lấy ăn vào ẩm thể đan khuôn mặt xuất hiện. Chỉ nói thủ nơi đây trưởng môn tôn trọng. Tạm thời dừng lại nơi đây. Dù sao, tại phương trưởng sự chỗ, hắn thủy chung là lấy âm tôn cường giả khuôn mặt xuất hiện. Cũng không thể tiền hậu bất nhất. Đương nhiên, lúc này, tức đã nói, cũng là không sao. Chỉ bất quá, hắn không muốn lãng phí miệng lưới. Càng không muốn dẫn phát phương trưởng sự đoán mò. Vì đây, hắn cố ý lời nhắn nhủ lão thái, xưng hô hắn Hứa tiền bối là đủ. Gặp mặt về sau, lão thái tại Hứa Dịch thủ ý dưới, bố trí một phương đình nghỉ mát, cổ tùng che trời, thanh phong từ đến. Hai người liền tại trong lương đình nhàn tự. Ông chủ sao ít thấy ở nơi đây. Lãnh Dương Phong bất quá nho nhỏ cấp một môn phái, nghe nói vẫn là mới đổi trưởng môn. Nơi đây miếu nhỏ, sao chứa được ông chủ tôn đại thần này. Đã ước định đầu nhập, phương trưởng sự dứt khoát sửa lại xưng hô. Hứa Dịch nói, lớn miếu hòa thượng nhiều, nhỏ miếu bồ tát ít. Ngươi cũng biết ta tình huống, trước tiên ở nơi này chỗ sống yên ổn chưa hẳn không phải lựa chọn tốt nhất. Tại Hứa Dịch có ý thức dẫn đạo dưới, phương trưởng sự thầm nghĩ, lại là đạo lý này. Chính mình làm sao lại quên vị này ông chủ giới tử thân phận. Hắn đối với cái này giới tình huống khờ. Trước tiên ở nơi này gian căn nhà nhỏ bé, chậm rãi quen thuộc giới này tình huống, đích thật là cái thượng giai lựa chọn. Ý niệm kết thúc, phương trưởng sự nói, ông chủ, hỏa phù luyện chế không dễ. Một hai hỏa hệ linh thạch, ba năm hỏa hệ phù lục, có lẽ tốt cầu. Nếu muốn số lượng nhiều, nhất định rất khó. Còn xin ông chủ nghĩ lại cho kỹ, đừng nên không phí vật lực, không được kiến công. Hứa Dịch làm sao không biết phương trưởng sự lời ấy lão thành chính là chính luận. Dù sao hắn chỉ là thí luyện, ai dám cam đoan thí luyện liền có thể thành công. Nếu là lâu thử không thành, lãng phí tài nguyên, nhất định là thiên lượng. Hỏa hệ linh thạch cũng không giống như bình thường linh thạch, động một tí một viên giống như 2-3 ngàn linh thạch, đại lượng lãng phí. Lợi dụng Hứa Dịch trước mắt tài phú cũng xa kém xa trèo trống. Bất quá Hứa Dịch lòng có tính toán trước, càng sẽ không lỗ mãng mà vì, lập tức mỉm cười đáp ứng, lại nói, chẳng biết lão phương ngươi có thể nghe qua Phùng Đình Thuật, người này phương trưởng sự lớn kinh. Sao? Ông chủ chọc người này. Xem ra lão phương quả nhiên biết. Hứa Dịch ngậm cười nói. Phương trưởng sự nói, kế hộ ti thứ ba đô đô sứ, trưởng giám thuế quyền, trong tay quyền hành cực nặng. Hôm nay càng có nghe đồn, người này bởi vì nhiều năm tích công, thành công tấn thăng một sao phẩm giai, thu hoạch danh tước, chính thức vào lưu phẩm, trở thành ta Bắc Cảnh Thánh Đình Thánh Phong tinh lại, uy quyền càng hơn. Lời nói đến đây, phương trưởng sự cổ họng ừng ực, trong lòng lời nói còn muốn lại nói, cưỡng ép ngăn chặn. Hứa Dịch biết hắn muốn nói cái gì, cố ý không để. Nói, ta ngược lại là nghe qua ngũ chuyển 15 giai, lại không biết cái này một sao phẩm giai có tác dụng gì. Phương trưởng sự đánh ngã lên tinh thần, cố gắng phân trần, thề phải bỏ đi Hứa Dịch cùng Phùng Đình Thuật là địch tâm tư. Vì nói thấu triệt, mỗ trước vì ông chủ phân tích trong phủ quan lại cấu thành, để ông chủ rõ ràng Phùng Đình Thuật tại Hoài Tây phủ quyền lực cơ cấu bên trong đến cùng ở vào cái gì trình độ. Trong phủ chủ yếu quyền lực cơ cấu, tầng cao nhất cấp là phủ chủ cùng 9 đại trưởng lão tạo thành trưởng lão hội. Lại xuống chính là tam ti một vệ, phân biệt là thanh lại ti, trường kỷ ti, kế hộ ti, cùng hổ nha vệ. Mà tam ti một vệ địa bàn quản lý lại đều có quyền lực chi nhánh. Tu sĩ này rất nguy hiểm, 91 chương 96 tinh lại phương trưởng sự nói tiếp. Mà toàn bộ Hoài Tây phủ quan lại phân làm quan cùng lại hai bộ phận, được xưng tụng quan, cũng chỉ có phủ chủ cùng chín đại trưởng lão, cộng thêm tam ti một vệ chính ấm chủ quan, theo thứ tự là 6 sao đến 4 sao tinh sứ. Mà cái gọi là ngũ chuyển 15 giai chính là mãn ba nhất chuyển, tam chuyển trở xuống là lại trở lên làm quan. 1 sao đến 3 sao lại viên, xưng là tinh lại. Theo thứ tự là phó ti sứ, phó vệ sứ, cùng tam ti một vệ địa bàn quản lý các quyền lực lớn chi nhánh thủ lĩnh. Những người này tuy chỉ là tinh sứ, nhưng cũng là quyền nghiêng một phương đại nhân vật. Hoài Tây phủ quyền lực trận có một câu nói như vậy: dính tinh tức vi quý, kỳ hạ đều cho bụi. Tinh lại trở xuống còn có đại quan, chính là các phân chi chính phó thủ. Tỉ như cách này Phùng Đình Thuật, dù là nhiều năm đô sứ, chưa tấn thăng tinh lại trước liền là đại quan, tấn thăng về sau dù còn lĩnh chức này lại thành tinh lại. Trọng yếu không tại tại chức vụ, mà tại thế là không dính tinh. Nghe được nơi đây, Hứa Dịch liền sáng tỏ, vị kia Tống đại sứ chắc hẳn chính là không dính tinh. Dù vậy, hiện ra uy quyền đã để Hứa Dịch cực kỳ ao ước. Cái này Phùng Đình Thuật dính tinh, lại nên loại nào phách lối khí diễm. Lập tức đáy lòng của hắn đối với viên kia tinh sinh ra mãnh liệt hướng tới. Liền nghe hắn nói: theo ý ngươi, muốn trở thành tinh sứ liền muốn trở thành đại quan, muốn trở thành đại quan trước phải trở thành lại viên, như thế mới có thể từng bước tới gần Hoài Tây phủ trung tâm quyền lực tiến mà thu được phong phú hơn tài nguyên tu luyện. Đúng là như thế, phương trưởng sự rất hài lòng Hứa Dịch bên trên nói. Đánh nhau tiêu Hứa Dịch cuồng bội ý niệm, lại nhiều hơn mấy phần lực lượng. Hứa Dịch nói: có thể những này lại viên lại là từ nơi nào đến? Mố nghe nói các đại môn phái tu sĩ đều có trở thành lại viên khả năng, hẳn là trong phủ lại viên đều là từ các đại môn phái mà tới. Phương trưởng sự hiểu a, ông chủ chỉ nói đúng phân nửa, còn có một nửa lại viên tạo thành lại là đến từ tại các đại tinh quan. Tinh lại tầng tầng ăn ấm, Hoài Tây phủ nổi danh nhất chính là vị kia mới chết trưởng kỷ ti quan sát động tính phó sứ Tống Ứng Tinh. Kỳ nhân chính là dựa vào hầu hạ trở thành tinh lại an chủ, mà được thành tiểu lại, từng bước một phù họa nịnh bợ, cuối cùng trở thành quan sát động tính phó sứ. Khoảng cách tinh lại cũng bất quá chênh lệch chút nhiều năm tích công. Như để kỳ thành làm một đời tinh lại, chính là ta Hoài Tây phủ bên trong lại viên một đời truyền kỳ. Cho tới vị kia Phùng Đình Thuật, đồng dạng là đi được ăn ấm đường tử, lại nghe nói người này thiện biết làm lại, rất được thượng quan thưởng thức. Quả thực là dựa vào tích lũy niên hạn, tích lũy công lao trở thành tinh lại, cũng là Hoài Tây phủ mấy trăm tinh lại rõ rệt đại biểu một trong. Hứa Dịch nói: ăn ấm sao mà khó, kia là trời sinh quý loại, thời thế hiện nay vẫn là nghèo hèn anh hùng chiếm đa số. So sánh Thu Lưu Mỗ Lãnh Dương Phong tân nhiệm trưởng môn, như muốn thành là tinh lại, cần phải trải qua những cái nào tôi luyện? Phương trưởng sự nói: nếu nói cái này Lãnh Dương Phong tân nhiệm trưởng môn muốn trở thành tinh lại, có thể nói khó như lên trời. Đầu tiên, hắn muốn thành công dẫn sắt Lãnh Dương Phong đóng cửa, trải qua 5 lần võ cấm thí luyện mới có thể trở thành cấp 2 môn phái. Trở thành cấp 2 môn phái trưởng môn, lại lập xuống công lao, liền có khả năng trở thành phân trưởng nhất cơ sở quyền lực chi nhánh phó quan. Cơ duyên cho dù tốt, trở thành chủ quan cũng không nhất định. Nếu là lại dẫn sắt môn phái vì Hoài Tây phủ chinh chiến, dày lập chiến công, hoặc có thể tích công thành là cấp 3 môn phái. Một khi vượt thăng là cấp 3 môn phái trưởng môn, liền có cơ hội trở thành trong phủ đại quan khả năng. Thí dụ như lần này náo ra động tĩnh lớn Thiên Nhất Đạo, trưởng môn liền tại Hổ Nha Vệ kiêm lĩnh chức vụ, uy phong hiền hách, có thể nói trong phủ nắm chắc đại quan. Mà một khi trở thành trong phủ đại quan, lại tích lũy công huân, liền mới có cơ hội trở thành tinh sứ. Từng bước một đi tới, gian khổ vô cùng, trong đó vất vả không phải người thường có khả năng tưởng tượng. So chi ăn ấm một đường, càng tới gian khổ. Bất quá đường này chính là chính đạo, càng đến cao tầng, ăn ấm xuất thân, càng dễ dàng trở thành ưu điểm. Phương trưởng sự nhỉ khẩu khí, nâng chén trà lên đầy uống một trận. Hứa Dịch lại nghe được một trái tim thẳng chìm vào đáy. Như đúng như đây, cái kia được chịu đi bao nhiêu năm, chỉ là từ cấp 1 môn phái lên tới cấp 2 môn phái, đi chính quy con đường đều phải không đi mười mấy năm, không nói tới cấp 2 đến cấp 3, còn có trong phủ vì lại nhiều năm chịu mài. Như đúng như đây, tiền đồ chẳng lẽ không phải đều bị chắn chết rồi? Không đúng, mọi thứ đều có ngoại lệ ý niệm nhất định. Liền nghe hắn nói, những năm này liền Hoài Tây phủ liền chưa đi ra lùm cỏ anh hùng, tại Hoài Tây huyền lực trận viết xuống qua truyền kỳ sử. Phương trưởng sự nói, tất nhiên là có. Thí dụ như ta Hoài Tây phủ thứ 9 trưởng lão Tần trưởng lão, tuổi bất quá 40, từ cấp 1 môn phái mà tới 5 sao trưởng lão, cũng bất quá hao tốn 13 năm. Có thể nói ta Hoài Tây phủ mấy trăm năm huyền lực sử thượng đệ nhất nhân vật truyền kỳ. Phương trưởng sự lời này vừa nói ra, Hứa Dịch nghe được mấy muốn vọt lên. Hắn không sợ con đường gian nan, chỉ sợ không đường có thể đi. Hắn đoạn đường này đi tới, khắp nơi gặp nạn, từng bước gặp nạn, chính là đi được thay nhau nổi lên ngọn núi hiểm trở, há lại sẽ sợ khó. Chẳng biết vị này Tần trưởng lão lại là như thế nào gặp gỡ. Phương trưởng sự nói, vị này Tần trưởng lão tự thành là một phái trưởng môn về sau, liền điên cuồng tiếp nhận trong phủ nhiệm vụ. Ngắn ngủi thời gian 2 năm, liền hoàn thành kỳ tuyệt hiểm tuyệt nhiệm vụ 3 kiện, tích lũy tích xuống 30.000 công hôn điểm, thành tựu cấp 3 trưởng môn, vượt qua vô số đỉnh. Phía sau, nhân duyên tế hội, các loại kỳ ngộ, mới thành tựu đoạn này truyền kỳ. Hứa Dịch nghe được nhiệt huyết sôi trào. 2 năm liền thành là cấp 3 trưởng môn, cái này là làm sao làm được? Chẳng lẽ võ cấm thí luyện có thể vượt qua A? Phương trưởng sự nói, tiền bối có chỗ không biết, cái gọi là môn phái, nhưng thật ra là các đại cường giả tư nhân thế lực, liền giống với tu sĩ trong lòng bàn tay một đao một kiếm, tự nhiên là đao kiếm theo người đi. Môn phái cũng là như thế, đều là theo trưởng môn địa vị thăng cấp mà thăng cấp, mà không phải trưởng môn theo môn phái đi hướng mà đi hướng. Một khi trưởng môn địa vị có chỗ vượt qua, tùy theo mà đến chính là trong phủ đối trưởng môn cấm chế buông lỏng, quyền lực tài nguyên có chỗ nghiêng. Thăng cấp môn phái bất quá là một cái chớp mắt sự tình. Thì ra là thế. Hứa Dịch càng phát ra hài lòng. Không phải liền là liều mạng a? Đoạn đường này trải qua nhiều ít sinh tử, hắn đã sớm coi nhẹ sinh tử. Vì cầu siêu thoát, vì cầu lại không thèm những cái kia sâu thèm người, Hứa Dịch không có gì không bỏ nổi. Phương trưởng sự còn định nói thêm, Hứa Dịch khoát khoát tay. Lão Phương, ngươi đi trước, chờ tin tức ta, có lẽ phải ngươi hỗ trợ chuẩn bị chút vật. Nói, Hứa Dịch ném qua một viên truyền âm cầu. Vật này tăng vọt, lại là vật chỉ dùng được một lần. Hắn lại muốn thay Phương trưởng sự trước thời hạn chuẩn bị. Phương trưởng sự khẩn trương, hắn nói một xe lời nói, đều đang giải đáp Hứa Dịch nghi vấn. Mấu chốt điểm, nhất là phủ lên tinh lại phùng đình thuật đáng sợ lời nói, còn chưa từng xuất khẩu đâu. Lão thái tiến khách Hứa Dịch cao hô một tiếng, thân hóa lưu quang, hướng minh đường bay đi. Phương trưởng sự loại nào dạng người? Hứa Dịch bày ra cái này phen thái độ, đến tiếp sau, hắn cũng biết được, đương nhiên không cần phải nói. Cảm thấy xoay chuyển một lát, Phương trưởng sự cũng là yên lòng. Phùng tinh lại đáng sợ không giả, có thể vì tiền bối này chính là trong truyền thuyết phù sư. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 91 chương 97 văn thành hai cái vị này một thế mạnh. dốc hết sức mạnh, liền thật có thâm cừu đại hận. Ai làm lật ai còn chưa nhất định. Phương trưởng sự đi, Hứa Dịch lại mở ra bế quan kiếp sống. Trước mắt tăng thực lực lên, nghiên cứu sơ giai hỏa hệ phù văn chính là hắn thứ nhất sự việc cần giải quyết. Cũng may này cả hai có thể đủ được kiêm. Lại là hơn 10 ngày trôi qua, Hứa Dịch lại lần nữa mở ra động phủ, thân hình lảo đảo muốn ngã. Đây là trọn vẹn ngủ mê 3 ngày kết quả, dù vậy, hắn âm hồn vẫn như cũ mỏi mệt cực kỳ. Hắn cuối cùng ý thức được dựa vào giấc ngủ, đối với âm hồn khôi phục cũng không phải từ đầu đến cuối hiệu suất cao. Tấp nập lâu dài chịu đựng âm hồn, có chút cùng loại quá độ rèn luyện thân thể, cuối cùng chịu suất vất vả mà sinh bệnh. Cũng may cái này vất vả mà sinh bệnh không nặng. Hứa Dịch đọc qua rất nhiều tu sĩ tâm đắc bút ký. Ngược lại ở trong đó nhìn thấy qua loại này tình hình. Bút ký bên trong nói chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt, thả tâm thần, lâu ngày tự lành. Từ là, hắn cũng không lo lắng, tương phản, cái này hơn 10 ngày vất vả, đổi về vô lượng hồi báo. 30 viên nhất giai cơ sở phù văn. Hắn đã đều làm thông. Cùng lúc đó, âm hồn tiểu nhân nhi chỗ mi tâm một sợi hầu như không thể xem xét đỏ văn. Cuối cùng rõ ràng chút. Đương nhiên trả giá cao cũng là vô cùng lớn, gần 4.000 viên linh thạch hóa thành cho bụi. Đây là may mà nương theo lấy phù văn lý giải làm sâu sắc. Đối với đến tiếp sau phù văn luyện chế, làm ra phù trợ tính trợ giúp. Nếu không tiêu hao linh thạch còn đem càng nhiều. 4.000 viên linh thạch tiêu hao, nhìn như không nhiều, có thể tùy theo mà đến. Phù thuật thôi diễn, muốn tiêu hao linh thạch, nhất định là 4.000 viên đánh lấy ngã lộn nhào dâng đi lên. Dù sao vẽ một viên phù văn cùng vẽ vô số đạo phù văn tiêu hao không có khả năng giống nhau mà nói. Tổ linh trận bên trong 5 viên linh thạch tiêu hao tốc độ tất nhiên sẽ phi tốc dâng lên. Lấy Hứa Dịch trước mắt tài sản căn bản không có khả năng trèo chống nổi. Dù sao hắn còn sót lại hơn 20.000 linh thạch. Có 10.000 là nhất định phải thanh toán ra ngoài. Chỉ đợi thành trì phân phối chứng thực. Còn lại hơn 10.000. Nếu là phái ra triệu vô lượng mấy người truyền về tin tức. Nói có hỏa hệ linh thạch có thể đủ hối đoái. Như vậy cách này hơn 10.000 linh thạch. Nói xuyên qua. Cũng bất quá miễn cưỡng đáng giá 3-4 viên hỏa hệ linh thạch. Ai bảo sau cùng khảo thí. Nhất định phải đao thật thương thật, thật sự rõ ràng tiêu hao hỏa hệ linh thạch. Ngẫm lại đều làm Hứa Dịch đau đầu. Mà thôi thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng thật chờ trời sập lại nói. Hứa Dịch vấy vấy đầu đem lòng tràn đầy phiền não dứt bỏ. Kêu lão Tống. Chuẩn bị một tờ thuyền con. Mấy đàn mỹ rượu. Vô số mỹ vị món ngon. Giải thuyền thuận theo trên ngọn núi uốn lượn dòng suối. Chầm rãi hạ. Một đường cỏ cây xanh linh thú ẩn hiện, liền mỹ tiểu mỹ thực du đãng tại sóng biếc ở giữa, đem tâm linh phóng thích tại đám mây, toàn bộ tâm triệt để không xuống tới. Như vậy ung dung nửa ngày, thuyền nhỏ xuôi dòng bay tới phong đáy, vào tới một vũng vô biên ao sen, hoa hồng lá xanh tiếp tự nhiên trần, thuyền nhỏ thẳng vào ở giữa, tới coi chừng liền tự dừng lại, ẩn tại hoa sen lá ở giữa, dưới thân cá hí ếch kêu, trên thuyền mùi thơm ngát tràn ngập, nhu sóng nhẹ nhàng đẩy thuyền nhỏ, ẩn tại vô biên màu xanh biếc dưới, Hứa Dịch lại lần nữa ngủ thật say. Giấc ngủ này, chẳng biết bao lâu, đầy trời tinh huy, vẩy xuống vô biên lá sen, ngôi sao điểm điểm xuyên thấu qua tầng tầng ngọc đóng. Bôi quét tại Hứa Dịch mũi thở thời khắc. Hắn du mở mắt ra. Hai con ngươi bình thản. Hóa chất bên trong dấu. Cả người giãn ra đến cực điểm. Nội thì âm hồn tiểu nhân nhi. Chỗ mi tâm dây đỏ. Lại sâu sắc rất nhiều. Ba cánh mệnh hồn hồng liên trái cánh. Gần hoàn thành một thành. Hứa Dịch đem cảm giác ngoại phóng. Từng tấc kéo dài. Thẳng tắp mở rộng đến 230 trượng hơn. Mới ngừng. Cảm giác bán kính. So sánh với sơ đến cảm hồn. Lại tăng lên một thành còn nhiều. Theo Hứa Dịch biết. giới này cảm hồn trung kỳ cường giả, không để cảm giác khắc sâu hay không, chỉ nói cảm giác bán kính, phổ biến đều tại trăm trượng khoảng chừng. Hắn bây giờ cảm giác bán kính lại là vượt qua hơn 2 lần. Hắn đang cảm khái ở giữa, bên tai loáng thoáng truyền đến tiếng hô hoán, nghe âm thanh lại là tại gọi trưởng môn. Hứa Dịch bay lên không, sát khí phóng ra, thân như điện phun, thoáng qua tới phù cận, lại là tên áo xanh gã sai vặt. Thấy Hứa Dịch, cái kia gã sai vặt kích động đến ngã nhào xuống đất, run rẩy nửa ngày mới đem nguyên do nói rõ. Lại là trong phủ có sứ giả đến tận đây, nhưng không thấy hắn bóng dáng. Võ lệnh lại bị hắn giấu ở tu di giới bên trong, vô pháp phản ứng. Cho nên lão thái phát động một đám tạp dịch khắp núi tìm hắn. Biết rõ nguyên do, Hứa Dịch bay lên không, tới minh đường, nhìn thấy là lại là nho giả trung niên, hình dung vẫn như cũ lôi thôi, lại không chính choáng, lộ ra phong rồi không ít. Thấy hắn đến, nho giả trung niên không nói hai lời, vươn tay ra, linh thạch, 20, không, ít với 30 không bàn nữa. Hứa Dịch dù làm không rõ nhân quả, lại biết hắn đến tất có nguyên do sự việc, lập tức, không chút nào do dự móc ra 30 viên linh thạch, thả vào nho giả trung niên trong tay. Chỉ bằng nho giả trung niên có thể tiếp xúc đến Hoài Tây Phủ bên trong tin tức, cùng kỳ nhân tại Hoài Tây Phủ bên trong nha môn nhiều năm, tích lũy nhân mạch, con đường, Hứa Dịch đều sẽ dốc sức kết giao xuống người này. Ngươi ngược lại là thống khoái, nho giả trung niên đem linh thạch thu nhập tu di giới bên trong, một mặt trang nghiêm nói. Ngươi còn đừng cảm thấy là mỗ sư tử mở rộng miệng, lần này vì ngươi sự tình, ta thế nhưng là buông tha thật lớn ăn tình cùng linh thạch, mới tìm được cơ hội thoát ra tiên võ nhai, lại phế đi mấy ngàn dặm chặng đường cơ quan chim, trở về lại là mấy ngàn dặm, nhiều như rừng. Ngươi cảm thấy 30 viên linh thạch cỡ nào không nhiều? Hứa Dịch lúc này lại chụp qua 10 viên linh thạch. Tôn giá lúc này nên nói lại vì mỗ làm loại nào chuyện tốt đi. Nho giả trung niên trừng to mắt, gắt gao dính ở trên người hắn, vây quanh quanh người hắn đi vòng một vòng, đột nhiên nói, mỗ nên nói ngươi là vô tri đâu, vẫn là không sợ. Ngươi tổng không phải không biết ngươi ngày đó giết chết Phùng công tử đến cùng là người nào? Thúc thúc hắn Phùng Đình Thuật, kế hộ ti thứ 3 đô đô sứ, tân tấn tinh lại. Hứa Dịch dứt khoát nói. Nho giả trung niên giật mình, chỉ vào Hứa Dịch nói, mỗ hiện tại thật không biết nên nói ngươi là người thông minh vẫn là người ngu. Ngươi nếu biết Phùng Đình Thuật như vậy cao minh, lại vẫn dám hạ này ngoan thủ, là ngại chính mình sống được quá sảng khoái? Chuyện cũ không cần lại đề, đề cũng vô dụng. Tôn giá đến đây, tất có dạy ta. Hứa Dịch hoàn toàn chính xác không hứng thú nghe lời thừa. Việc đã đến nước này, hối hận tác dụng gì? Huống chi hắn chút nào hối hận cũng không. Khi kia thời điểm, chính là họ Phùng chính là thiên vương lão tử nhi tử, hắn cũng giết định rồi. Nho giả trung niên thở dài một tiếng, mà thôi, ngươi là người thông minh, mỗ cũng liền không nhiều lời. Mỗ không tiếc vốn gốc, đoạt mẫu người mang tin tức chinh lịch, không tiếc hao phí cơ quan chim, vội vàng tới đây cho ngươi đưa tin, chính là vì ngươi thắng được chút nhỏ thời gian chuẩn bị. Ngươi nghe cho kỹ, hai chuyện. Một, thành trì phân phối đã xuống tới, phân cho ngươi thiên hạ đệ nhất môn chính là Lâm Đông Thành. Thành trì thảm đến mức nào, mỗ liền không tỉ mỉ nói, chỉ cùng ngươi nói một điểm. Ngươi cái kia 10.000 linh thạch nhất định là trôi theo dòng nước. Đây chính là ngươi đắc tội nắm quyền lực người kết quả. Nhìn nét mặt của ngươi tựa hồ sớm có đoán trước. Tốt a, nói chuyện thứ hai. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 91 chương 98 nhiệm vụ. Nho giả trung niên nói tiếp. Một tháng kỳ mãn, tân tấn trưởng môn cần đến tiên võ nhai nhận lấy nhiệm vụ, vì ta Hoài Tây Phủ cống hiến lực lượng. Mỗ này đến chủ yếu là chiếu cố ngươi cách này điểm. Duy bởi vì phụ trách ban bố nhiệm vụ thưởng công sứ, cũng chính là kế hộ ti thứ hai đô sứ xưa nay cùng Phùng Đình Thuật giao hảo. Không cần ta nói, ngươi cũng phải biết, lần này cùng ngươi tất nhiên không có quả ngon. Hứa Dịch mới muốn nói chuyện, liền bị nho giả trung niên phủ kín. Ngươi giết Phùng công tử thủ đoạn, mỗ đã nghe nghe. Biết được ngươi có chút cân lượng, lại thêm tâm trí cao tuyệt, tất không phải dễ dàng cùng hạng người. Từ phủ cũng là trong dự liệu. Nhưng nếu để ngươi đi giết huyễn hình kỳ đại yêu, ngươi khả năng thành công. Hứa Dịch yên lặng. Nghe được phương trưởng sự phân tích, hắn đã sớm đối với Hoài Tây phủ nhiệm vụ sinh lòng hướng tới, mong chờ lấy làm nhiều nhiệm vụ, nhanh chóng tích lũy điểm cống hiến, nhanh chóng đề thăng chính mình địa vị. Giờ phút này, nho giả trung niên chạy đến cáo chi việc này, hắn còn âm thầm vui vẻ. Chỉ nói là mới ngủ gà ngủ gật, liền gặp được gối đầu. Đợi nghe được lời ấy, hắn mới hoàn toàn ý thức được vấn đề phiền toái. Như thật có đi giết huyễn hình đại yêu loại này nhiệm vụ, liền ngón chân ngấm lại, liền cũng biết được là quyết định vô pháp hoàn thành. Chính là bảo hủy loại kia thông ngữ trung kỳ yêu thú, chính là bây giờ đụng vào, Hứa Dịch cũng không dám nói tất thắng. Huống chi huyễn hình đại yêu, chính tâm sinh phiền muộn. Bỗng nhiên thoáng nhìn nho giả trung niên mặt mũi tràn đầy đắc ý, Hứa Dịch cười nói, tôn giá đã đến đây, nhất định sẽ không thấy chết không cứu. Nho giả trung niên khoát khoát tay, ít cho lão tử mang mũ cao. Bất quá xem ở ngươi ta hữu duyên, ngươi tiểu tử lại xưa nay nhanh nhẹn phân thượng, mố làm sao cũng không thể nhìn ngươi đi tìm chết. Ngươi nhớ cho kỹ, đến phiên ngươi lúc. Hứa Dịch kinh ngạc nói, sao sinh như vậy phiền phức, làm như vậy có ý nghĩa gì? Thưởng công sứ là bị điên đi. Lại nói lấy chúng ta cấp một môn phái thực lực, làm sao cũng không thể nghĩ đến đưa cho huyễn hình đại yêu nhiệm vụ đi. Dù nghe được nho giả trung niên truyền thụ bí pháp, hắn vẫn như cũ mãn bộ não bột nhão. Nho giả trung niên không nhịn được nói, hỏi như vậy nhiều làm gì, mỗ sẽ còn hại ngươi không thành. Cũng không nghĩ một chút ngươi chọc bao lớn cái sọt, họ Phùng muốn giày vò ngươi, hoa dạng gì đùa nghịch không ra. Thay đổi một chút nhận lấy nhiệm vụ hình thức, lại có gì khó. Tóm lại, ta bỏ ra tuyệt đại một cái giá lớn, mới lấy được cơ mật. Ngươi có thể hay không mạng sống, liền xem ngươi tạo hóa. Ai, chỉ mong ngươi xứng đáng mố tiêu xài vốn liếng. Rõ ràng như thế ám chỉ, Hứa Dịch sao lại nghe không hiểu. Cảm giác sâu sắc nho giả trung niên lần này ăn tình đưa được lớn. Lúc này lại móc ra 100 viên linh thạch. Nhét vào trong ngực hắn. Ôm quyền nói, đa tạ tôn giá. Chỉ là lễ mọn, không thành kính ý thoáng qua. Linh thạch biến mất tại nho giả trung niên trong ngực. Liền nghe hắn nói, mố cố mà làm nhận lấy. Nhớ kỹ, ngày mai buổi trưa trước, ngươi nhất định phải đuổi tới tiên võ nhai tiểu minh lâu, nhận lấy nhiệm vụ. Quá hạn tiện lời hết hiệu lực, sẽ có nghiêm trị. Ngươi sẽ không muốn lấy chủ động hướng họ Phùng nơi đó đưa mục tiêu a? Dứt lời, dâng lên cơ quan chim, phóng lên tận trời. Đương thời đã qua buổi trưa, tính đến lao tới tiên võ nhai hơn 3 canh giờ, lưu cho hắn thời gian chuẩn bị, miễn cưỡng chỉ có nửa ngày. Vội vàng ở giữa, đi tìm phương trưởng sự đã là không kịp. Cẩn thận suy nghĩ, hắn thậm chí không biết mình nên làm gì chuẩn bị. Võ bị phương diện đại sát khí chiêu hồn phiên lâm vào ngủ đông, không biết cái này ngủ đông khi nào kết thúc. Nhỏ sát khí, tấn thân phù phối hợp san hô sừng tổ hợp, nương theo lấy tấn thân phù hao hết, này tổ hợp cũng tuyên cáo hoàn tất. Cái khác chính là hắn hỏa cương sát, khoảng cách gần tập kích, uy lực khá lớn, có thể đến cùng không phải chí thắng phương pháp. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn âm hồn, gân lạc mặc dù khôi phục, luận chiến lực, ngược lại không được như xưa. Cho tới cái khác bổ sung, hồn y, nguyên đan, tế hồn dịch, tu di giới đều tồn một chút. Loại này chỉ là phòng ngự, bổ sung dùng, rất khó dùng để khắc địch chế thắng. Tính toán hồi lâu, Hứa Dịch miễn đè nén trong lòng nôn nóng, liền muốn lấy theo nho giả trung niên nói tới pháp môn, thành công lĩnh cái đẳng cấp thấp nhiệm vụ. Đợi đến phù lục chi thuật tiến nhanh, hay là chiêu hồn phiên hoàn thành ngủ đông, lại đi nhanh chóng xung kích nhiệm vụ bảng. Ý niệm đến đây, hắn tâm tư cũng buông ra, đưa tới lão thái, bàn giao vài câu, liền vào minh đường, ném xuống linh thạch, thôi động dẫn linh quyết, dùng linh khí thoải mái khởi thân thể tới. Cái này một thoải mái, chính là mấy canh giờ. Hiển nhiên tia nắng ban mai sắp nổi, lại tiêu hao hết một viên linh thạch. Hứa Dịch dựng lên cơ quan chim, vọt lên xanh đen sắc bầu trời đêm. Nửa ngày linh khí thoải mái, âm hồn, nhục thể đều không rõ rệt biến hóa. Có thể cả người tinh thần cùng nhục thể lại bị hắn điều chỉnh thử đến một cách hoàn mỹ cân bằng đi lên. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, hắn quá cần loại trạng thái này. Một đường không nói chuyện, Hứa Dịch yên lặng trong đầu, dùng âm hồn tiểu nhân ôn tập lấy 30 đánh ra hỏa hệ phù văn luyện chế pháp môn. Giờ mão một khắc, hắn tái nhập tiên võ nhai sơn môn, lấy ra võ lệnh, lập tức liền có tiếp dẫn sứ người tới đón. Nửa nén hương về sau, hắn xuất hiện ở tiểu minh lâu bên trong. Tên gọi tiểu minh lâu, lại là cái rất có nhã thú viện tử, tung hoành mười trượng, cây rừng tùm. Hắn đi vào lúc, trong sân đã rừng tán tán, hoặc đứng hoặc ngồi, hoặc tán hoặc ôm, tụ hơn 20 người. Nhìn kỹ, trương cái khuôn mặt, đều có hoặc sâu hoặc cạn ấn tượng, lại đều là lần đầu thành tựu chức trưởng môn cái kia nhóm người. Hứa Dịch mới đi vào, liền có người phục vụ đưa tới hóa nguyên đan, ra hiệu hắn ăn vào, hóa đi ẩn thể đan, lộ ra nguyên trạng. Hứa Dịch đành phải làm theo. Không bao lâu, ẩm thể đan dược lực hóa hết, hắn lộ ra chân dung tới. Lập tức toàn trường xôn xao kinh hô nổi lên bốn phía. Hiển nhiên, mọi người đều nhận ra hắn. Thực sự là cái kia ngày Hứa Dịch bạo ngược giết chóc, cho đám người lưu lại ấn tượng quá mức khắc sâu. Kinh hô chưa rơi, liền nghe một người nói: tàn sát đồng liêu, ngươi lại còn có mặt đến tiếp nhận nhiệm vụ, không bế môn hối lỗi, tới đây tìm chết à. Nói chuyện chính là cái dâu quai nón trung niên, khuôn mặt phô kịch, một đôi đậu tằm đôi mắt nhỏ lại rất là linh động. Lời này vừa nói ra, toàn trường lập tức lâm vào tĩnh mịch. Hứa Dịch thậm chí nghe được truyền âm nói: lão cùng, ngươi là ăn gan hùm mật gấu, tự dưng trêu chọc ma đầu kia làm gì? Cái kia dâu quai nón trung niên lại không đáp lời, thẳng tắp nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói: sao? Hẳn là ngươi còn muốn giết ta à? Thật coi ta bắc cảnh thánh đình hình luật chính là không có tác dụng, võ cấm chưa mở, các môn các phái nghiêm cấm tương hỗ giết chóc. Dâu quai nón trung niên ngược lại là yên tâm có chỗ dựa chắc. Hứa Dịch trên mặt không chút biểu tình, càng không đáp lời. Hắn loại nào thông minh, lập tức liền hiểu cái này dâu quai nón trung niên xung phong liều chết phía trước dụng ý. Đơn giản là đem hắn Hứa Mỗ người làm gói quà lớn, muốn cướp lấy Trục Phùng Đình thuật mông ngựa, hướng tân nhiệm tinh lại đại nhân mãnh liệt lấy lòng. Không phản bác được. Hắc hắc, quả thật bị củng Mỗ nói chúng. Sao? Ngươi như thật muốn hạ tràng, Mỗ liền liều mạng cái này cái tính mạng, cũng muốn vì Phùng huyên để lấy một cái công đạo. Hứa Dịch hờ hứng, dâu quai nón trung niên vạn phần bất mãn. Kể từ đó, biểu diễn của hắn coi như giảm bớt đi nhiều. Thật muốn hạ tràng, không cần dùng củng huyên. Phùng huyên khi còn sống, cùng Khương Mỗ nhất là thân thiện. Mối thù của hắn chính là giả Mỗ hận, không nhọc củng huyên xuất thủ. Giả Mỗ một người là đủ. Lúc này nhảy ra lại là vị cao quan tăng thể diện lão giả, thần sắc trầm thống, như hô như gọi, tựa như thật bị Hứa Dịch hại yêu nhất thân nhân.